Ok, mình khởi chạy bên YouTube. Khởi chạy bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. YouTube đã được khởi chạy. Xin chào 500 anh em của YouTube. Xin phép cho mình không chào riêng ai cả, bởi vì hầu như chúng ta đều là những anh chị em đã rất là thân quen rồi. Chúng ta không nên khách sáo với nhau nữa, có đúng không? Các bạn hãy chia sẻ thật mạnh giúp mình đi. Hello Tình Lê. Hello bé Tình Lê. Chào em, bé Tình Lê có người yêu chưa? Hello chị Hai, em chào chị Hai. Hello anh Đạt Huỳnh. Hello chị Nụ Cười Không Vui. Cũng xin thông báo hôm nay em lên level 150 người mình bắt đầu đọc nha các bạn. 150 người bắt đầu đọc. Các bạn chia sẻ đi, tại vì mấy hôm vừa rồi mình thấy cái view nó bị tụt nhiều quá. Thì nói thật là tự nhiên nó thấy nó tủi thân sao á. View nó tụt nhiều thấy nó tủi thân sao sao á. Các bạn mạnh tay chia sẻ giúp mình đi. Ok. Kính thưa quý bạn và các vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên là Chạy Đâu Cho Thoát. Lời của tác giả như sau. Câu chuyện viết về màu sắc ảm đạm. Ngày tháng sinh đúng vào giờ khuất bóng mặt trời, cho nên sợi dây liên kết với âm hồn và thế giới bên kia là khá lớn. Chuyện thì không có gì nhiều, chỉ mong anh chị em cố gắng giữ lấy trái tim, đừng để nó nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Ok, chúng ta sẽ không để mất thời gian nữa. Để mình tắt cái bên này đã. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Chạy Đâu Cho Thoát. Kể từ lúc sinh ra, mẹ tôi nói tôi hay bị thổ địa dẫn đi chơi. Vì mẹ chỉ cần xuống bếp là khi quay lên tôi lại biến mất. Tôi tìm khắp nhà không có, nhưng bất thình lình tôi lại xuất hiện. Từ lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng lo lắm. Nhưng khi ông bà tôi nói là thằng này có một sợi duyên nên thổ địa đi chơi với nó, nên mẹ tôi cũng bớt lo phần nào. Lên 4 tuổi, tôi nhận thức được thì có một khả năng hơi bị dị thường. Đó là nhận biết được mùi âm khí và tử khí khá xa. Hồi nhỏ cũng không biết đó là mùi gì, vì nó rất hôi và ngột ngạt khó chịu. Nó thường hay xuất hiện khi những chiếc xe đám ma đi ngang qua. Lúc đó ba mẹ chở đi học, tôi hay bịt mũi lại khi đi ngang qua đám ma vì cho nó là mùi chuột chết. Kể ra gia đình tôi rất ư là bình thường. Ông ngoại làm kháng chiến ngày xưa ở Quảng Trị, sau khi giết được thằng Pháp bị truy nã thì bị đưa vào miền Nam vùng Bình Giã để tiếp tục kháng chiến. Ông không biết học ở đâu mà có cái tài tiên đoán tiên tri. Trong mỗi trận đánh ông đều biết được đánh như thế nào để chiến thắng, nên chiến công đầy mình lên tới hàng tướng, nhưng lại thích về quê ở ẩn làm nghề bốc thuốc nam chữa bệnh. Còn mẹ tôi cũng tự học tài bói toán, bói bách phát bách trúng, nhưng khi nói xong thì bị hành rất mệt. Nghe đâu là do tự học không có người đỡ đầu nên khi bói bị hút sinh khí rất nhiều. Phần 1: Con ma đầu tiên. Ngày trước vùng Bà Rịa còn hoang vắng nhiều, nhà ngoại thường thì ở trong vùng núi sâu gần núi Dinh hoang sơ. thời đó đi ngoài đường phải mang đèn dầu chứ không thì vấp té. Hè nào tôi cũng về ngoại chơi. Mùa hè năm 1995 là mùa hè đáng nhớ nhất. Cũng như bao mùa hè khác, lội ruộng, bắt cua, đi long nhong quanh nhà cậu, chơi với mấy đứa em họ. Nhưng tối thì phải về nhà ngoại, ngủ với ngoại. Kể sơ sơ mấy lượt nhà ngoại tôi. Nhà ngoại theo phong cách người miền Trung, đi vào là một cái sân, rồi vào đến phòng khách, tiến vào trong là phòng bốc thuốc của ông ngoại. Mà từ nhỏ tôi rất sợ vào trong đó, chứ đừng nói là nhìn. Trong đó có hai cái quan tài to tổ tràng. Theo quan niệm của người Trung thì để quan tài trong nhà sẽ sống thọ hơn và tai qua nạn khỏi. Cái này tôi cũng thấy y chang, vì ông bà ngoại tôi sống rất thọ. Rồi tới sân trước có một lối thông ra vườn, phía sau nhà là phòng ngủ cũng thông tới vườn. Tối hôm đó trời mưa rả rích, mưa bong bóng dai kinh khủng. Ở dưới quê ngủ rất sớm, tôi còn nhớ mới chỉ 6-7 giờ tối đã tắt đèn đi ngủ. Còn một mình nằm lăn lộn, vì người Sài Gòn thì ngủ trễ, ít nhất cũng phải 9 giờ may ra mới lên giường. Nghe không khí im re ở quê, chỉ có tiếng cóc nhái ánh ương kêu lên. Lớn lên nghe nó hay, chứ thật ra hồi còn nhỏ thì nghe khiếp lắm. Tôi ngủ với bà ngoại, còn ông ngoại thì ngủ ở giường khác. Khi nằm hoài không ngủ được, trời thì lạnh lạnh với êm quá, sinh ra lại buồn tè. Nhưng mà tiếng ếch nhái làm tôi sợ không dám bước ra sàn trước, vì chỗ đó gần với cái quan tài. Mà nhờ có cái thứ gì đó nhỡ đâu từ trong quan tài chui ra thì có khi có nước mà chết ngất. Thế là tôi quyết định đi ra vườn. Tôi leo xuống giường, mở cửa ra tè. Gần cửa nhất có một cây me. Trên cây me có một cái hốc nhỏ, rất chi là vừa tầm để tè vào. Nhìn xung quanh bao phủ màn đêm tối mù, mưa rơi rả rích, y chang như trong những phim kinh dị mà hồi xưa hay chiếu. Nói chung là cũng teo teo, nhưng dáng giải quyết cho xong để còn chạy ùa vào. Đời không như là mơ. Đang tè vào hốc cây, bỗng nhiên trong hốc cây có cái gì đó động đậy, mũi trơn trơn. Ánh đèn trong nhà hắt ra, tôi nhìn nó kỳ lạ, dị thường. Bỗng nhiên cái đầu nó thò ra khỏi gốc cây. Tôi sợ muốn ngừng tiểu, giật bắn người. Nhìn kỹ lại, hóa ra là con ếch ương đang trú ngụ trong cái hốc cây đó, đỏ thò đầu ra. Nói chung thì khá là run và hết hồn, nên tôi lầm bầm chửi, rồi dựa vào cây ổi kế bên, chống tay vào đó cười, rủa thầm. Nhưng khi dựa tay vào cây ổi thì kỳ tích xuất hiện. Tay tôi bỗng nhiên trơn trơn như cầm vào một sợi dây. Cảm giác lúc đó không phải là dây mà là cái gì lạ lắm, cũng nghịch. Tôi cầm nó giật giật, đưa sát vào coi thì thấy là tóc. Nghĩ có khi là tóc giả của ai đó, nên nhìn theo hướng xuất phát của mớ tóc đó là một khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào, toàn thân mang đồ trắng, còn bồng theo một đứa bé ngồi treo vẻo trên cây, đầu nghiêng qua một bên nhìn xuống, mặt trắng bệch. Tôi chỉ la lên một tiếng trong 2 giây rồi té ngất lịm. Cho đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường. Ngồi dậy, tôi ôm bà ngoại khóc ầm trời nức nở. Cho đến sau này, mỗi lần đi tè thì đều phải có bà ngoại dẫn đi, chứ không dám đi một mình nữa. Nhưng đời có đâu ngờ được, chạy trời không khỏi nắng. Tối hôm sau, sợ quá nên xin ngoại cho qua cậu ngủ một đêm. Ngoại thì muốn gần con cháu vì cả hè mới về quê chơi, nhưng thương cháu nên cũng cho đi. Nhưng rồi có đi thì mới biết, cái dòng có duyên thì chỗ nào cũng vậy, chạy đâu cho thoát. Nhà cậu tôi phía sau là một vườn điều và trái cây đầy đủ. Nói chung là trồng tùm lum cuối vườn là nhà mồ của dòng họ do ông ngoại lập lên. Quang cảnh cũng y chang, chả khác gì tối hôm trước. Cũng vậy, tối đó mưa rồi cũng mắc tè. Nhưng tôi khôn một cái là tôi kêu cậu dẫn đi chứ không dám ở một mình. Nhà cậu thì ở sàn nước hướng ra ngoài nhà mồ của dòng họ. Ông Thuyết kế như vậy để ra trông vườn cho dễ, chống ăn trộm. Cậu thì ở chỗ cửa, còn tôi thì tiến ra sàn nước đứng tè. Đang tè ngon chớn thì phía xa xa có những đốm lửa bay vập vờn từ hướng nhà mồ bay tới. Những đốm lửa từ xanh chuyển màu vàng cứ đu đưa tới gần tôi. Giờ nghĩ sao toàn chơi ngay lúc tôi tè mà hù không biết nữa. Tôi chạy ù vào nhà ôm lấy cậu khóc toáng lên. Nhưng khổ nỗi là cậu tôi lại không nhìn thấy gì cả, có khi còn bị trực té tát là mình nhát cái. Sáng hôm sau sợ quá quấn gói về nhà ngoại. Về tới nhà ngoại thì ông bà ngoại hỏi: tối qua đi qua bên đó có vui không con? Ngoại ơi, con vui được mới lạ. Tôi ngồi kể lại cho ngoại nghe, ngoại chỉ cười cười. Sau này ngoại mới nói là ngoại biết. Sáng đó ngoại dẫn tôi sang nhà một ông thầy. Tôi mới biết được, hội ngộ lại ông thầy một lần nữa. Ông bảo rằng thằng này có duyên làm thầy bà tiềm ẩn trong máu, mà giờ còn nhỏ quá nên thôi, che mắt nó lại cho nó đỡ sợ. Nhưng phải tập cho quen, trước sau gì cũng phải cố mà lấy lại để nhìn các thứ. Sau đó ông làm phép gì đó rồi dán tờ giấy màu đỏ vào mắt tôi, ấn hai ngón tay vào mắt. Nói chung là tôi chỉ biết làm theo chứ còn nhỏ đâu có biết gì nhiều. Từ đó về sau tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng cái sự tiềm ẩn đâu chỉ có nhiều đó, chạy đâu cho thoát. Phần 2: Tử khí và xác chết dài ra. Tôi được một ông thầy che mắt nên không thấy được người cõi âm. Nhưng với cái duyên thì mọi thứ chưa chấm hết. Tôi vẫn còn khả năng ngửi thấy mùi tử khí và âm khí. Mùi tử khí khác với âm khí là ở chỗ mùi tử khí nó như mùi xác chết. Nếu nhà ai mà có đám tang sẽ biết mùi tử khí nó như thế nào, có thể lấn áp được cả những mùi mốc, mùi cơ thể. Còn âm khí mới giờ tôi vẫn chưa thể giải thích được, chỉ biết là tôi cảm nhận được nó rất lạnh. Mùi tử khí phát ra khi có xác chết và tang tóc, còn âm khí thì phát ra khi có ma quỷ hay các linh hồn ở xung quanh mình. Có lẽ với cái duyên đó nên ông ngoại dẫn tôi đi làm quen trước để khỏi bị gọi là bỡ ngỡ. Mỗi năm khi về quê, ông ngoại hay dẫn tôi đi các nơi chữa bệnh cho mọi người. Cũng gọi là đi lòng vòng trong xóm chứ cũng không có đi xa. Cái xóm nói thật do làm nghề nông nên cũng rộng lắm. Những chuyến đi đó cũng làm tôi học hỏi rất nhiều. Không biết có ai từng nghe, khi bỏ thi thể vào áo quan thì nó dài ra hay chưa? Chứ tôi thì đã thấy tận mắt. Ngày đó trong xóm còn nghèo lắm, nhất là những nhà mà chỉ có một cụ bà hay cụ ông nuôi cháu. Nhà đó có một cậu bé 14 tuổi gia đình cha mẹ mất sớm, chỉ còn lại hai bà cháu nương tựa vào nhau, cày thuê cướp muốn sống qua ngày. Bỗng một ngày khi cậu ra đồng, phát hiện một con rắn có cái sừng ở trên đầu, cậu cầm đá ném nó trúng ngay đầu con rắn. Con rắn cuốn tròn lăn lộn rồi thả mình xuống ao. Cậu vẫn tiếc con rắn nên đi mò, nhưng tuyệt nhiên không thấy con rắn đâu nữa, nên vác cuốc về nhà. Cậu nào biết tối hôm đó là đêm cuối cùng cậu còn được sống. Hôm sau, cậu bé bắt đầu sốt cao rồi ngủ không còn tỉnh nữa. Nhà nghèo quá không có tiền mua quan tài, nên hàng xóm mỗi người góp một tấm ván đóng tạm cái hòm cho cậu bé được an táng tử tế. Ông ngoại tôi cũng góp hai tấm ván dài cho cậu bé có được cái hòm mà yên nghỉ. Cả xóm kéo nhau sang đóng hòm. Ban đầu các thanh niên đo người cậu bé rồi xúm lại đóng quan tài, nhưng khi tới giờ niệm thì thi thể cậu bé đó dài ra một chút, bỏ không vừa áo quan. Ban đầu cả xóm trách nhau sao không đo cho đàng hoàng, rồi đo lại một lần nữa. Nhưng tới lần niệm thứ hai thì thi thể lại dài ra thêm một chút nữa. Cả xóm bây giờ cũng thắc mắc, vì cậu đó đã dài ra đến ngót một gang tay. Chuyện này chưa thấy bao giờ, nhưng rồi cũng đo, cũng sửa. Nhưng tới lần thứ ba thì xác cậu bé lại dài ra thêm tròn một gang tay. Người trong xóm hoảng quá nên bản tính có khi chuẩn quấn chiếu thôi, cứ dài ra hoài thì làm sao mà niệm. Đôi lời xì xào, cậu bé đã đập chết con rắn linh nên bị quả trách. Cái tính tôi thì hiếu kỳ, khi có đám chạy qua coi, thoáng thấy có chuyện hiếu kỳ nên chạy về nhà hỏi, kể cho ông ngoại nghe. Ông ngoại nghe xong chỉ cười cười rồi dẫn mình đi tới đám. Đến nơi, ông ngoại xem lại ngày giờ tính toán gì đó thì tôi nghe không có rõ. Sau đó ông ngoại kêu hai người kỵ tuổi với cậu bé bày bàn thờ, rồi bày một cái bàn cờ tướng ra đánh. Đúng 14 nước thì dừng lại. Sau đó ông lấy con tướng, sĩ, tượng, mã của bàn cờ thắng thế để bốn góc thi thể cậu bé. Tôi cũng thắc mắc tại sao ông ngoại lại làm như thế, nhưng ông nháy mắt với tôi ngụ ý rằng để về rồi kể cho nghe, cấm thắc mắc ở đây. Ông ngoại đưa tiền cho mọi người xung quanh đi mua trái cây với hoa, lập một cái bàn tạ tội gì đó. Ông trùm lên xác chết một cái mền to, lấy con dao bự xoay lưỡi sống rồi chặt nhẹ vào chân xác chết 3 cái. Ông lệnh cho mọi người từ giờ đến giờ niệm cấm ai được vào. Tới giờ niệm thì cứ bỏ vào quan tài thôi, còn 4 quân cờ đem đốt. Ai cũng nghi ngờ là xác chết đang dài như vậy làm sao mà bỏ vào trong quan được. Nhưng đúng là điều kỳ lạ xảy ra, thi thể cậu bé đó không những bỏ vừa vào quan mà còn dư ra một chút. Về tới nhà, tôi nằng nặc đòi ông ngoại kể. Ngoại kể con nghe, sao kỳ như vậy hả ngoại? Mi kêu sợ ma mà lại thích nghe chuyện ma là sao? Thì con thấy lạ, ngoại kể con nghe đi ngoại. Tại nó đập chết rắn tinh nên mới chết như thế. Những con rắn mà không sợ người, đặc biệt là có sừng ở trên đầu, đều là rắn tinh, rắn thần. Con nhớ cấm bao giờ động vào mấy cái con đó, thấy nó thì chạy bước lùi, chứ đừng có đánh hay là chọi nó cái gì cả. Nó mà cắn có thánh cứu. Nó chết do rắn trả thù nên mới bất đắc kỳ tử như vậy. Thế còn xác thằng đó dài ra là sao hả ngoại? Nó dài ra là do những người không biết làm áo quan. Lẽ ra họ chỉ cần đo một lần thôi rồi đóng dư ra một chút là bỏ vừa. Nhưng mà họ đo đi đo lại nhiều lần nên ma quỷ xung quanh, nhất là thằng này nó mang tội với rắn tinh, nhập vào quấy phá, cứ mỗi một lần đo lại là một lần dài. Ngoại, thế ngoại cũng như thế là sao hả ngoại? Bốn con cờ đó do hai người kỵ tuổi đánh là để hộ xác, còn ngoại chùm mền là để chặt các mẹo cho con quỷ trong xác nó sợ kim mà chạy ra. Cho nên khi chôn người, người ta không bỏ kim loại vào quan vì sẽ làm linh hồn đó đau đớn nặng nề. Nhưng mà chuyện này chưa hết đâu. Còn chuyện gì nữa ngoại? Sau này con sẽ thấy. Và đúng như là ngoại kể, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Phần 3. Mọi chuyện đối với tôi đều diễn ra bình thường cho đến năm tôi 15 tuổi. Cái độ tuổi bắt đầu quậy phá. Và trong một lần quậy phá đó, mọi chuyện rẽ sang một hướng khác trong cuộc đời của tôi. Tôi có hai đứa bạn chơi rất thân. Thằng Hoàng tính nóng nảy, nhà nó là con trai một nên rất cưng chiều. Nó cũng hay bỏ học nhưng lại chơi rất đẹp. Thằng Tùng thì học khá, nhưng bị một cái là nó là con nhà chiến lược tài ba, cái gì cũng tính tới tính lui rồi mới làm. Cả ba thằng chơi thân với nhau từ hồi cấp 2 đến bây giờ vẫn thân. Và thích thú nhất là cả ba đứa đều thích những cái chuyện ma quỷ. Ê mày, ma có thật ở trên đời không? Câu nói của thằng Hoàng làm tôi nổi da gà. Đương nhiên lý do vì sao thì chắc ai cũng hiểu. Đương nhiên là có rồi mày. Sao mày biết? Có thì mới nói, nổ đi. Tao biết vì tao thấy rồi. Hai thằng kia ngay lập tức quay qua nhìn tôi như một cái gì đó lạ lắm. Mày thấy rồi à? Nó như thế nào? Mày kể tao nghe coi. Thôi, tao lớn rồi, tao sợ lắm. Nào, kể đi, có không hay là mày xạo? Là mày mà thấy cái gì? Mày á, chỉ có nhìn gái thì có. Thì nhìn thấy ma gái chứ thấy gì? Nói tới đó, tôi chợt rùng mình nhớ lại cái con ma nữ bồng con ở cây ổi sau vườn nhà ngoại. Thôi đi, mày đừng có xạo, tao chưa thấy chưa tin. Tôi quay sang lử đó. Mày muốn thấy thì tự đi mà thấy, tao không rảnh mà nhìn lại nữa đâu. Thế mày chỉ cách đi. Thằng kia cũng hùa vào. Ờ, mày chỉ cách đi. Hấm, tụi mày rảnh, thấy gì không thấy mà lại đòi nhìn thấy ma quỷ. Thôi đi, gớm ông xạo, bây giờ ông không nói đúng không? Gương mặt khảo của chúng nó cười lên sằng sặc, làm tôi muốn tức. Lúc trước, ông ngoại tao có chỉ, nếu muốn thấy hồn ma người mới chết, chỉ cần lấy giấy che mặt người đó lúc chuẩn bị niệm. Đến ngày thứ, mở cửa mà, thì mày khoét hai cái lỗ, rồi lấy cái tờ giấy đó mà nhìn qua, mày sẽ thấy người đó đi về nhà. Làm sao mà lấy được? Thì cái đó là chuyện của chúng mày, tao không biết. Nhưng mà sao mày biết cách đó? Làm sao mà thấy? Thì ngày mở cửa mà, khi mà dắt con gà đi quanh mộ, người đó sẽ biết là mình chết. Lúc đó họ sẽ từ mộ về nhà vào buổi tối để nhìn mặt người thân lần cuối. Mày lấy cái đó thì sẽ nhìn thấy họ thôi. À, đáng để thử đấy. Chúng mày đi mà thử, tao không thử đâu. Được, để tao làm, để bọn tao làm. Thế rồi chúng nó bắt đầu bàn nhau để tính lấy cái tờ giấy che mặt người chết. Cái vụ thử đó là mấy thằng bàn nhau. Tối hôm đó tôi xin ngủ lại nhà thằng Thành vì sáng hôm sau là chủ nhật. Nhà tôi với nhà nó cũng thân nhau nên cũng khá dễ. Nhà nó có một cái ban công có thể nhìn ra nhà hàng xóm mới mất. Bọn tôi cũng ngồi nói chuyện này nọ tới 11:50. Gió khuya lạnh hẳn đi, nhưng có cái gì đó làm tôi lo lo. Tôi nói, sắp tới giờ rồi, bọn mày nhìn đi. Tao thấy hơi sợ. Mày ơi, tao hay là thôi, mày nhìn thấy đi, rồi có cái gì thì kể cho tao nghe. Hai thằng kia đã ăn trộm được một cái tờ giấy che mặt của một nhà mới chết ở hàng xóm. Tôi cũng chẳng biết làm cách nào. Và giờ đây chuẩn bị đến 12 giờ đêm, cả ba thằng chúng tôi đang chuẩn bị đón chờ cái điều kỳ diệu đó. Mày nhìn đi, nhìn đi. Ba thằng đùn đẩy nhau. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bỗng từ đầu hẻm tôi thấy một bóng trắng mờ mờ đi vào, nhưng lại có hai bóng đen đi theo sau. Tôi sực tỉnh. Ê, mày nói hôm qua mất, sao hôm nay đã mở cửa mà rồi mày? Thằng Thành đáp. Tao nghe đâu nó chết vào giờ xấu, bị trùng tan. Nghe xong tôi toát cả mồ hôi. Ba cái bóng tiến lại trước cái căn nhà của người kia. Bóng đi trước là một người phụ nữ, đầu tóc rối bời. Còn hai bóng đen phía sau là hai người cầm xích dài. Tôi kêu lên. Chết mẹ, thần trùng. Dường như hai bóng đen kia nghe được tôi nói. Nó quay ngoắt lại nhìn tôi, rồi lóe lên một tia sáng màu đỏ chói vào mắt, làm mắt tôi mờ đi. Bỗng đầu óc tôi mụ mị, không còn nhìn rõ được. Mọi thứ mờ mờ, ảo ảo. Thằng Thành quay sang. Mày có thấy được gì không? Câu hỏi của nó làm tôi tỉnh lại. Khi nhìn lại thì ba bóng người không còn đông nữa. Tôi lẩm bẩm. Mày xem đi, một chút nữa là họ lại bước ra thôi. Từ khi tia sáng đó làm chói mắt, bỗng nhiên tôi bị mất thăng bằng, người cứ bồng bềnh trôi như vậy. Khoảng 30 phút sau, thằng Tùng bỗng run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu. Nó đẩy tờ giấy kia cho thằng Hoàng. Thằng Hoàng cũng nhìn qua chiếc lỗ của tờ giấy, và tất nhiên mặt nó cũng y chang như mặt thằng Tùng. Thấy chưa, cho tụi mày biết sợ là như thế nào. Bất giác tôi nhìn vào hướng đó, thì thấy ba cái bóng từ từ tiến ra đầu ngõ. Và lúc đó là lúc mà tôi nhìn bằng mắt thường, chứ không phải là nhìn qua tấm giấy. Phần 4. Bỗng nhiên tôi giật mình. Làm sao tôi có thể thấy được mà không bằng nhìn qua tấm giấy? Hay là tôi bị hoa mắt? Chắc không phải, chỉ là hoa mắt thôi. Tôi thầm nhủ trong bụng. Chợt nhớ ra hai cái thằng cốt đột kia. Tôi quay sang. Sao rồi? Sợ rồi à? Tao giết mày bây giờ đấy, đừng có đùa. Thằng Tùng lắp bắp. Thôi đừng có to mồm. Còn thằng Hoàng, mày... Tôi với thằng Tùng quay sang nhìn thằng Hoàng, thì nó đã đơ ra như người mất hồn. Ê, mày thấy ma chứ có thấy gái đâu mà mày đơ vậy? Thằng Tùng hỏi. Cái nước gì đây? Một vũng nước dài loằng ngoằng. Giời ơi, cái thằng đó nó sợ vãi đái ra quần. Thằng Tùng quát lên. Sao mày lại đái ra quần nhà tao? Thằng Hoàng lắp bắp run rẩy bỏ vào nhà tắm, chứ không đi nổi. Thấy cũng tội, tôi dìu nó đi. Lau dọn bãi chiến tích của thằng Hoàng xong, cả ba thằng lên giường ngủ. Thằng Tùng nằm và nói. Chuyện lúc nãy là sao vậy mày? Tao thấy mày có vẻ hoảng. Thì người đó chết vào ngày trùng tang, có thần trùng dẫn về. Tao có nghe chết trùng, nhưng mà sao lại vậy? Thì chết trùng do chết vào ngày xấu giờ xấu, nên dính về trùng tan, thần trùng dẫn về theo đó. Thế còn hai cái bóng đen kia là... Đó là lính trùng, luôn đi theo để lên danh sách trong nhà có ai họ hàng thân thích, họ nhận mặt luôn, sau này dắt theo. Cái quái gì mà ghê vậy mày? Ừ, chết trùng nó là như thế. Nên nếu sau này có ai trong nhà mà dính chết trùng thì sẽ có người bị bắt theo đó. Thế có cách nào hóa giải không? Ông ngoại tao bảo, khi như thế, sau khi đưa đám đi, trong nhà không ai được khóc cho người đã khuất. đi chôn hoặc thiêu, sau đó đem bàn thờ gửi vào chùa luôn. Nhà không được phép thờ cúng họ, không cho họ về nhà nữa. Nhưng mà thế thì tội lắm mày. Thì đành phải như thế, để họ không về nhà nhận mặt người thân. Chứ mà tao thấy bà hồi nãy đi vào như thế thì chắc chắn nhà đó lành ít dữ nhiều rồi. Thế thì để sáng mai tao qua nhà nói cho nhà đó biết. Mày đừng có mà chút xíu mà đã xả lũ như mà như mày mà còn bày đặt lắm chuyện. Thằng Hoàng kẹp đầu hai thằng tôi lại, ba thằng chí chóe đánh cãi chửi nhau rồi chìm vào giấc ngủ. 7 giờ sáng, tôi trở về căn nhà thân yêu của mình, nhưng vừa bước vào nhà tôi đã thấy một hình bóng quen thuộc. Mẹ tôi nói: ông ngoại lên hồi nào mà không gọi điện cho con ra đón ông ngoại? Ông ngoại đứng ở cửa cười cười: ông mới lên sáng nay. Thế có chuyện gì mà ông lên sáng sớm vậy? Thì tối qua nhớ nhà chúng mày nên hôm nay lên. Mà sao tối qua đi đâu? Tối qua có chuyện gì? Nghe ông ngoại nói, tôi chợt giật mình. Có gì đâu ông. Có thật không có gì không? Không có mà. Đợi một tí. Giang ơi, ra đây ông bảo chút. Bỗng nhiên trong nhà có một đứa bé khoảng 5 tuổi mang một cái váy màu vàng chạy ra. Đứa bé có làn da rất trắng và kháu khỉnh. Nó chạy ù ra ôm chầm lấy ông. Ngoại ngoại, đứa bé này là ai vậy ngoại? Ông ngoại nghe xong không nói, chỉ thì thầm vào tai đứa bé. Rồi nó chạy vào trong nhà, còn quay qua cười với tôi. Mở mắt âm, lúc nào? Dạ... Tới lúc này tôi không giấu được nữa, đành lòng kể hết cho ngoại nghe. Nghe xong thì ngoại không nói gì, nhưng ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tối qua khi ngoại xem sao cho con thì ngoại thấy sao con đổi ngôi, nên sáng nay nhớ các con tức tốc lên ngay. Hóa ra là con đã tự mở mắt âm. Ngoại ơi, như thế thì là tốt hay xấu? Mà sao lại là mở mắt âm? Cái tờ giấy đó là một tấm kính nối với thế giới cõi âm. Con có biết lúc con nhìn qua thế giới đó, gặp huyết chỉ quang của lính trùng chiếu vào, là cái tấm kính đó nó hóa giải thuật che mắt của ông thầy ngày xưa. Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đã nghịch ngu. Không những ngu mà còn quá ngu. Thôi thì cái gì tới nó cũng tới. Đây là cái bùa ngọc thạch do ông thầy ấn chú, con mang theo bên người. Khi nào nghỉ hè thì về ngoại ngay, nhớ chưa? Vừa nói, ngoại đưa cho tôi một sợi dây chuyền mặt cẩm thạch màu vàng. Phía trong có những dòng chữ mà tôi không hiểu gì hết. Cái này để làm gì vậy ông ngoại? Bây giờ khả năng của con sẽ gây trở ngại. Những người có duyên hay bị những hồn ma khác làm phiền hay săn đuổi. Cái này nó sẽ bảo vệ con. Nhưng mà sao ông biết là con đã mở mắt âm? Ông ngoại nghe xong cười cười rồi nói: cái đứa bé này, con nhìn đi, nó là chị họ con đấy. Sao con chưa gặp bao giờ? Thì nó chết rồi, lấy gì mà gặp? Nghe đến lời nói đó của ông ngoại, tôi rụng rời cả người. Nhưng không, phải đứng lên. Đứng lên chứ không là lại xả lũ giống thằng Hoàng mất. Mở mắt âm phải nói gây cho tôi rất nhiều phiền toái và hoảng sợ. Phần 5: Ma trong nhà. Kể sơ qua về gia đình, ba mẹ tôi lấy nhau bằng hai bàn tay trắng về một quận ở Sài Gòn lập nghiệp. Ngày trước còn hoang sơ, ao hồ là chính. Ba mẹ thuê một căn chòi nhỏ rồi tích cóp mua được một căn nhà. Lúc còn thuê nhà, nó mua rượu ở mối rồi về bán rượu sống qua ngày. Lúc sinh tôi ra vẫn còn thấy bán rượu, cho tới năm tôi 4 tuổi mới mua được một căn nhà khác. Ngày trước bán rượu có một ông già neo đơn, nhà nghèo, thường hay lại uống rượu. Hồi đó tôi vẫn nhớ, mỗi lần ông lại là mua 1.500 đồng rượu gạo, ngồi uống xong rồi mới về. Nhà ông thì nghèo, có mấy đứa con toàn đi làm xa, lâu lâu mới về. Có lúc ông đói, thấy nhà tôi luộc khoai, cũng ghé xin củ ăn cho đỡ cơn đói lòng. Mẹ tôi thấy tội nên cho nguyên nồi về ăn dần. Lúc đó còn nhỏ, ký ức trong tôi chỉ có thế, không nhớ nhiều về ông ấy. Chỉ nhớ một ông già mua 1.500 đồng rượu rồi ngồi uống, mắt nhìn thẫn thờ. Rồi một hôm ông ấy chết ở trong căn nhà. May sao có mấy ông bạn già ghé qua, chứ không có khi còn không biết ông chết khi nào. Đám tang diễn ra ra sao tôi cũng không nhớ. Rồi căn nhà của ông ấy bán lại cho một gia đình miền Trung, không hiểu sao lại bán tiếp cho một ông miền Bắc. Lúc bán lại, căn nhà cũng đã bỏ hoang vài năm. Gia đình tôi gặp biến cố lớn nên phải bán nhà rồi thuê nhà ở, thuê ngay đúng cái căn nhà hoang đó. Khi mới bước vào nhà đó, tôi cũng đã thấy nó tối thui, nhất là cái phòng của tôi, nó thấp thấp và hơi lạnh lạnh. Rồi mẹ tôi gợi tôi nhớ lại: "Mày có nhớ cái ông Ngọc hồi đó hay uống rượu nhà mình không con?" "Dạ con nhớ." "Hồi đó ông ở cái nhà này này, bây giờ ông chết hồi nào không hay?" Nghe mẹ nói thế, tự nhiên tôi nổi da gà. "Ông chết ở đâu hả má?" "Nghe nói trong cái phòng con hay là phòng má thì phải." Hãy tưởng tượng một đứa lớp 7 nghe được chuyện có người từng chết trong phòng ngủ của mình thì sao? Đó chính là cảm giác của tôi. Nhưng rồi ở một năm khó ngủ vì sợ có khi nào mở mắt ra thấy ông ở bên cạnh thì có nước, mai phải giặt đệm. Sau khi ông ngoại về có dặn: "Nghịch ngô thì dáng mà chịu nghe chưa con, sau này sẽ thấy nhiều điều thú vị lắm đó." "Thú vị như nào ngoại?" Như là chị họ mày đó. Tôi đơ người, nhéo mặt, nhưng cũng chẳng cần chờ làm gì. Nhà tôi có một góc nhỏ bên hông để phơi đồ. Nó hoàn toàn cách biệt với gian nhà. Chỉ có ánh sáng đèn từ phòng mẹ của tôi hắt ra, không đủ để chiếu sáng hết khu ấy. Nhưng tôi cũng mắc một cái bóng đèn dây tóc ra khi phơi đồ vào ban đêm. Vì buổi sáng nhà đi làm hết nên phải giặt đồ vào ban đêm để mai lấy vào sớm. Và phơi đồ là ai? Người phơi đồ là tôi. Để thêm phần sống động, tôi tả lại cho mọi người nghe. Các bạn hãy tưởng tượng bốn bề tối thui, chỉ có một mình và cái bóng đèn dây tóc chiếu sáng với những góc tối mà không thấy được. Bạn cứ nhìn vào góc tối đó mà lơm lớp, biết đâu có thứ gì đó chui ra từ đó. Nhưng đời nào có ngờ, đúng thật, một hôm đang phơi đồ, vừa cố làm cho nhanh để phóng vào nhà, vừa làm thì có một con gì đó mò ra. Không thì tôi đã thấy trong một góc tối ở kho chứa đồ có một cái đó gì đó từ từ mờ mờ tiến ra phía ngoài. Tôi đứng chết chân không nói lời nào. Cũng may là tôi phơi đồ xong ôm cái chậu chạy ù vào nhà. Nhưng rồi có một câu nói trầm trầm vang lên đằng sau: "Con ơi, có củ khoai nào không? Ông đói quá." Vâng, với cái thiên tài tò mò bẩm sinh, tôi quay lại. Và vâng, chính là cái ông già kia. Ông ngồi hồi đó hay uống rượu nhà tôi, nhưng mặt trắng bệch, mắt mô vô hồn nhìn tôi đang đứng ngay cửa nhà kho. Tôi sợ lắm, đóng ầm cửa lao vào nhà. Mẹ tôi từ trên la vọng xuống: "Mày phá nhà hả con?" Gió lớn quá má ơi, không có gì đâu." Tôi chính thức sợ từ đó. tối không cả dám ngủ, mắc mùng lên ngủ mà cứ sợ nhỡ ông kêu mình nữa thì có khi chết ngất. Nhưng rồi cứ nằm ngủ quên đi mất thôi. Tuy là ngủ nhưng có yên được đâu, cảm giác nhẹ nhàng như lúc bóng đen đó rọi ra tia sáng đỏ vào mắt tôi trở lại. Tôi nhẹ nhàng bẵng người, rồi thấy ông ấy lại đứng trước cửa nơi mà tôi chạy vào nhà. Ông đứng đó nhưng mặt ông đầy vết thương, máu me khắp người, quần áo rách nát, người ốm nhom dơ xương. "Con ơi, ông đói quá, con có gì cho ông ăn không?" Dạ con không có đâu ông ơi. Mà ông là ai?" "Ông Ngọc, chủ cũ của căn nhà này. Hồi đó hay qua nhà con uống rượu đó." À ra là ông. Mà sao ông không vào nhà ông ơi?" "Nhà này là của nhà con ở rồi, ông đâu có vào được. Mà nhà cũ là Thiên Chúa giáo, họ không cúng bái gì hết. Ông đói lắm." "À ra vậy hả? Nhưng mà ông chết rồi mà." Tự nhiên nói xong từ chết, tôi cứng họng. "Ông chết rồi, vậy là..." Tôi thực sự lúc đó bàng hoàng vô cùng. "Còn lại ông tha cho con, ông muốn gì thì ông nói để con cúng." "Cho ông bữa ăn, ông đói lắm. Nhưng mà khi cúng, con nhắc mẹ con nhớ ghi tờ sớ là cúng cho tên ông, ngày tháng năm sinh, năm mất. Hiện tại cúng đâu thì để ông còn lên nghe chưa, với cúng những tờ giấy gì khác mới đúng nha con." "Dạ vâng, mai con bảo mẹ con ông nghe." Nói tới đó, tôi chợt choàng tỉnh, nhìn ra hướng cánh cửa. Thì trời ơi, cánh cửa chưa đóng. Sáng hôm sau, tôi kể cho mẹ nghe về giấc mơ. Mẹ cũng chợt nhớ là từ vào hồi về nhà ở cũng chưa có cúng lần nào, vì cứ nghĩ là có khi ông đi rồi. Thế là nhà tôi làm một mâm cơm cúng ngay cái góc mà ông chỉ, viết sớ tiền vàng. Tôi có kể là ông ăn mặc rách rưới lắm nên mẹ mua cho ông 2 bộ quần áo vàng mã đốt theo. Mọi chuyện vơi đi khoảng 1 tuần sau đó. Từ lúc tôi thi học kỳ nên hay thức khuya ngồi học bài cho xong kịp thi. Tối đó nóng quá nên tôi mở cái cửa sổ thông với khu nhỏ phơi đồ cho gió mát. Khoảng 11 giờ đang ngồi lẩm bẩm vài câu lịch sử thì bắt đầu buồn ngủ. Mặt hiu hiu nhắm mắt nhưng một tiếng nói làm tôi tỉnh giấc. "Cảm ơn con." Tôi mở mắt thì thấy ông Ngọc đứng ngay trước mặt mình. Khuôn mặt đã khá hơn trước nhưng vẫn còn màu trắng bệch. Ánh mắt có hút, có chút hồn hơn, đang mặc chính cái bộ đồ mà mẹ tôi đã đốt cho ông. Không biết phải tả như thế nào, nhưng tôi đóng cửa cái rầm, vung tay chốt cửa rồi ngồi im không cả dám ngẩng mặt lên nhìn. "Ông có làm con sợ thì cho ông xin lỗi." Tôi lúc đó sợ lắm, không có học hành gì nữa, leo lên giường chùm mền. Sáng hôm sau kể lại với mẹ thì mẹ tôi có cúng một mâm cơm giấy tiền và quần áo, rồi khấn là ông đừng có về hù mẹ, hù con nữa. Nếu có thì cứ kiếm mẹ để cho tôi còn yên tâm học. Mãi về sau, khi tôi đã quen với việc thấy hồn ma thì mới lại gặp lại ông Ngọc. Có những hồn ma đói chỉ xin một chút cơm ăn do họ bị lãng quên lâu quá. Ma thì cũng có ma tốt và ma xấu ấy mà. Phần 6. Hãy giữ lời hứa của mình. Cũng không biết từ khi nào mà mẹ tôi biết bói bài. Nhà tôi theo đạo Phật rồi cũng quy y hết cả. Mẹ tôi thì tự học mà thành, bói bằng bài Tây, nói chúng rất ghê rợn. mẹ càng đi chùa thì tay nghề bói bài càng linh hơn. Ngày trước, ở trong xóm có một bà là vợ của một anh khét tiếng ở Sài Gòn. Nhà tôi thì có qua lại, nhưng không có thân thích với nhà đó lắm. Bà đó cũng bị công an theo dõi tới mức mà thuê đứt luôn căn nhà kế bên, rồi đục khoét đưa camera, máy ghi âm vào nhà bà. Nói chung là đang trong diện tình nghi đặc biệt của công an. Tới một ngày, khi chồng của bà ấy bị bắt, bà mới nhờ mẹ tôi bói cho một quẻ, coi xem đi đường như thế nào. Mẹ tôi phán một câu: nếu ở đây mà chống chọi thì còn đường thoát, còn bán nhà ôm tiền bỏ chạy chỉ có con đường bị bắt mà thôi. Bà cũng không tin, còn cười chê mẹ tôi. Và một ngày bà bán nhà ôm tiền bỏ trốn, bị công an mai phục tóm ngay Châu Đốc khi tìm cách vượt biên sang Campuchia. Công an phán bao nhiêu năm thì tôi không biết, nhưng một ngày có một bà tới nói với mẹ tôi: chị Hai nhờ em nhắn lại với chị, khi nào chị Hai ra tù sẽ qua tạ tội với chị vì đã không nghe lời mà còn cười chê chị. Không biết bao nhiêu năm vẫn chưa thấy bà đó quay lại. Mẹ tôi cũng bói cho nhiều người khác, nhưng theo cách tôi hiểu về khả năng bói bài của mẹ đó là: thứ nhất, giao tiếp với những linh hồn xung quanh hay những người thân thích đã khuất mà hay theo mình để hiển thị lên những lá bài rồi đọc ra. Thứ hai, giao tiếp như thế thì phải dùng chính sinh lực và tinh lực sống của bản thân để nói chuyện, không phải là dạng lên đồng nhưng cũng mất sức khá nhiều. Sau này tôi biết phải luyện tập và bái tổ để tự bảo vệ, nhưng thú thật là bà thầy nào coi chục người toàn xạo, vì một thầy coi chính xác chỉ 2-3 người thôi, bước qua người thứ tư là sẽ không còn chính xác nữa. Thứ ba, những người thầy nào không có tổ bảo vệ thì sau khi coi xong sẽ bị vật hết sức mệt mỏi, đó là vì dám tiết lộ thiên cơ. Khi nào mà mẹ coi xong, mẹ tôi cũng bị như vậy, hết sức mệt mỏi. Thứ tư, coi xong lấy tiền thì phải làm việc thiện, nếu không sẽ gặp tai họa hay khả năng từ từ biến mất. Như mẹ tôi thì lấy vài chục đi mua rượu với dược thảo về để bóp, sửa chân tay cho người khác không lấy tiền. Lúc trước cũng nhờ cái tài bói của mẹ tôi mà nhà tránh được vài tai nạn đau thương. Nhưng rồi rút ra kinh nghiệm, tránh được tai nạn nhưng mình sẽ phải dính một cái gì đó. Ví dụ như bạn bị gãy tay, nhưng khi tránh được thì phải bị mất tiền bằng với cái giá trị gãy tay đó. Cái vòng tuần hoàn của con người vốn dĩ là như thế. Nói thì hơi lan man, tôi trở lại vấn đề chính. Nhà tôi có một bàn thờ Phật ở phòng khách, thờ Phật và Quan Âm. Mẹ tôi nói khi vái lạy và đọc kinh, tinh thần sẽ thoải mái, nghĩ thông nhiều thứ. Tối đó mẹ đang vái Quan Âm Bồ Tát và năm mẹ, tức là hay thờ ở trong miếu ngũ hành, thì có một người đàn ông tới nhờ mẹ tôi xem giúp cái chân, xem có bị gì mà nhức và sưng phồng. Tôi không nhớ tên ông nên gọi tạm là ông Tú. Chị xem giúp em cái chân với, không hiểu sao nó đau nhức quá. Tôi tò mò bước ra xem bị gì thì trên chân ông có một thằng con nít nhỏ xíu, không mặc quần áo, đang dẫm lên chân thình thịch. Không những dẫm mà nó còn nhảy chồm chồm, trông nó rất là tức giận. Tôi kêu lên: mẹ ơi, chân ông ý. Mẹ thấy rồi, chỉ là cái bóng mờ đang nhảy thôi, còn con thì thấy cái gì? Hóa ra là mắt tôi còn tinh hơn mắt mẹ. Mẹ ơi, nó là thằng nhóc đang nhảy trên chân ông ấy, giờ nó đang cố gắng bẻ chân ông ấy kìa kìa. Mẹ ơi, kinh lắm mẹ ơi. Thôi được rồi. Mẹ tôi bước lại xem chân ông bị gì. Mẹ tôi bắt mạch, xem xét các thứ kỹ càng. Chị ơi, em bị làm sao vậy chị? Tôi hỏi thiệt chú, chú có gây tội với thằng bé nào không, hay có đi nạo phá thai của cô nào hay không? Không, nhà em đâu có đi nạo phá thai gì đâu ạ. Thế chú có bị chật chân hay bong gân gì đâu, chỉ là có một thằng nhỏ âm nó đang bẻ chân chú. Nghe xong câu đó, ông kia mới xanh mặt, nhìn vào cái chân đang sưng vù, giống như đang ghê sợ lắm vậy. Nhà tôi chó thần, có thần thờ giữ cửa, thổ địa cũng có thờ, Quan Âm cũng có, mà giờ sao nó chui vào được tới đây thì cũng đủ hiểu là chú nợ nần gì đó nên thổ địa mới cho nó vào. Dạ thú thật là em không có nhớ mà chị. Thôi được rồi, để tôi hỏi nó. Mẹ tôi vào nhà lấy bộ bài của mẹ ra nói. Cái nghệ thuật bói đó thì tôi chịu, đọc tôi còn không biết chứ huống chi là bói bằng bài. Sau khi lật bài xem xét thì mẹ tôi bắt đầu nói. Thằng nhóc nó kể, hồi đó nó chết trong nhà chú. Khi chú về ở thì có hứa với nó cái gì đó, nhưng chú toại nguyện thì chú quên không trả lễ và làm đúng như lời hứa, nên nó mới ghét chú rồi bẻ chân chú thành như thế này này. Ông kia nghe xong thì mặt lại tái xanh, giờ ông mới dám thú nhận. Dạ lúc trước em chỉ có vái trong nhà cho em làm ăn phát đạt, rồi em sẽ cúng để trả lễ. Thế nhưng mà rồi em quên mất. Đấy, vậy là đúng rồi, chú làm ăn được rồi, toại nguyện chú không trả lễ cho nó. Giờ tôi chỉ băng lại cho bớt đau thôi, chứ hết hay không là do chú. Nói nãy giờ tôi không chú ý. Khi mẹ tôi lên tiếng thì nó ngồi trên chân rồi nhìn mẹ. Giờ mới thấy hình dáng của nó là một đứa bé đỏ au, mắt cũng đỏ như những hồn ma khác, nhưng nó có thần sắc dữ tợn. Nó ngồi chăm chú nghe mẹ nói, cho tới khi mẹ tôi bói bài thì nó đưa tay chỉ mấy lá bài xong, leo lên đầu, lên vai ông kia, ngồi chồm hổm. Nhưng dường như nó cảm nhận được tôi đang quan sát nó. Khi mẹ tôi băng chân lại cho ông chú, nó mới tiến lại phía tôi. Khi nó tiến lại, nhìn tôi nổi cả da gà, rợn người, tôi lùi lại mấy bước. Tới gần thì bỗng nhiên nó sợ hãi cái gì đó, rồi lùi lại, leo lên vai ông kia ngồi tiếp. Khi ông ấy ra về, nó còn ngoái lại nhìn tôi. Khi nó quay lại thì ra đó là tôi thấy có tôi đứng có trước cái bàn thờ Quan Âm. Xin lỗi các bạn, cái chuyện này tác giả viết nó lủng củng quá. Tôi quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, bộ mẹ thấy nó à? Tao không có bất bình thường như mày, tại tao mới lạy Quan Âm, mới đọc kinh nên tao thấy mờ mờ cái bóng thôi. Vài ngày sau, ông đem tiền tới biếu mẹ tôi vì cái chân đã hết. Khi đó tôi cũng ở nhà. Hôm nay nó không có tọt vào nhà tôi mà nó đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Hôm nay nó được mặc một cái áo dài màu xanh mà ngoài chợ hay bán vàng mã. Nhưng đúng thật là áo giấy, trông đỡ sợ hơn lần trước. Hôm nay nó cười với tôi, nó đứng đó còn vẫy vẫy như là ra vẻ chào. Chú đã thực hiện lời hứa xong rồi, lên chân chú mới khỏi đó. Mẹ tôi nói. Sao mẹ biết? Thì lo xong hết rồi, còn mày nữa, mày nợ ông địa mấy lải chuối, lo mà trả cho người ta đi, hứa rồi phải làm. Sao má biết? Lo mà trả lễ đi. Mẹ tôi nhắc cũng đúng, tôi ít khi nào coi những lúc người ta cúng cô hồn lâu, nhất là vào buổi tối. Ngày đó ba tôi thất nghiệp, có vái với ông địa và thần tài, nếu xin được việc thì sẽ cúng con gà quay. Khi đó ba xin việc có mua con gà quay về cúng, nhưng vừa đem lên bàn thờ thì chợt nhớ tối đó là rằm tháng 7 nên lấy lại đem ra đường cúng. Mẹ tôi mới cằn nhằn, ông ẩu quá, đem lên bàn thờ rồi còn để xuống. Ba tôi nói, thì mai qua mua con khác cúng có sao đâu. Nhưng đâu có chờ tới mai, tối đó ba tôi bị ông địa với thần tài kéo lại trách, sao ông chỉ mới ăn được cái đùi mà đem ra cho cô hồn ở ngoài nó ăn. Sáng mai chưa kịp gì cả, ba tôi đã chạy đi mua con gà khác cúng lại cho thổ địa và thần tài. Câu chuyện thứ 7, cầu cơ. Một năm nọ, nhà hàng xóm khu tôi có một khu đất trống sau nhà. Một ngày họ quyết định xây nhà trên cái khu đất trống ấy. Năm đó tôi học lớp 11. Lúc đó thì kiến thức về cõi âm cũng đã nắm rất vững. Mọi quy trình thủ tục tôi đều biết. Chuyện con nhà nòi mà. Khi tôi nghe mẹ nói khu đất đó chuẩn bị xây nhà thì đã biết có chuyện xảy ra, nhưng không ngờ nó lại nguy hiểm tới mức độ như vậy. Khi tôi được thầy cho học những điều cơ bản, thì trong đó nói chuyện với linh hồn là cái thứ mà thầy cũng cho học. Sau khi học xong thì tôi còn gọi lung tung, gặp hồn nào là nói chuyện. Trong lúc đó tôi biết được khu đất đó có 3 ngôi mộ từ rất lâu, không ai còn nhớ nữa. Và chuyện gì tới cũng tới. Khi đào móng, chủ nhà phát hiện ra 3 chiếc quan tài. Các bạn cũng biết là nhà nào mà có quan tài nằm dưới nhà thì rất mệt. Trong tối đó, cả nhà kia có mời thầy cúng về để cúng và xin rời 3 ngôi mộ đó đi. Tôi có ngó xem. Thế là một ông thầy cúng lại, nhưng không hiểu sao nhà này làm màu mè rất kinh, mang nguyên chiếc áo màu vàng, có mũ vàng, cầm cây phất trần nhảy múa lung tung. Có khi là thầy của một môn phái nào đó ghê gớm. Xong, ông cúng kiến xin keo, nhưng tất cả keo đều úp. Đương nhiên ai cũng biết keo úp là keo không có chịu. Ông thầy cả chục lần mà keo vẫn như vậy. Nhưng đối với những thầy pháp lâu năm, lúc đó họ sẽ cho âm binh đi theo khuyên nhủ hay nói chuyện. Nhưng cha này thì cứ múa múa không làm gì hết, coi bộ mọi thứ không khả thi. Mọi chuyện rồi cũng toại nguyện, 3 người trong quan tài chịu đi. Chi tiết sau này sẽ kể rõ hơn. Hóa ra ông thầy kia là một ông thầy nửa mùa. Sau khi làm lễ xong thì lại lấy một cái nắp quan tài đem đi. Ai hỏi thì ông bảo đem về để gọi người chết. Đó chính là cái điều cấm kỵ của người làm thầy. Vì khi đã không nói thì thôi, nhưng nói là phải giải thích rõ cho mọi người biết mức độ nguy hiểm cho người ta còn tránh. Ông chỉ nói thế rồi đi. Thế là các bà lô đề cũng ăn trộm một cái nắp quan tài để làm bàn cơ. Và một buổi tối nọ, khi tôi đang ngồi chơi với mấy con chó ở trong nhà, thì một thằng bé chạy tới gọi: Anh, lại cứu mấy bà kia mau lên. Cái gì mà cứu? Chuyện gì? Mấy bà chơi cầu cơ, cầu nhầm quỷ thổ, bị nhập rồi. Tôi nghe thấy thế là phát hoảng. Làm sao mà quỷ có thể chạy lên đây mà tôi không cảm nhận được? Nào, mày chỉ đường cho anh. Thằng bé chạy đi, tôi chạy theo, không quên kéo theo cả con chó nhà mình đi theo. Tới nơi, tôi thấy mấy bà kia chạy mất, chỉ còn một bà đang nằm đó, mặt đỏ tía tai. Nhìn cái đống hỗn độn trái cây nhang đèn, tôi cũng biết là mấy bà đang cầu cơ. Tôi lấy chiếc dây chuyền mà ngày trước ông ngoại đưa, rồi để lên nhân trung và ấn đường của bà. Ngay lập tức, con chó nhà tôi gầm gừ rồi sủa inh ỏi. Một bóng đen vụt thoát ra khỏi đỉnh đầu của bà rồi phóng đi mất. Tôi lấy một cái lá hình Phật Địa Tạng trên bức tường chỗ đó, rồi bỏ đi. Vì nếu mà ở lại, thể nào mấy bà tám khu đó cũng đồn thổi mất cái danh hiệu chó ngoan Bác Hồ của mình. Nhưng có điều tôi thắc mắc là tại sao quỷ thổ lại đột nhiên xuất hiện. Lúc đó thằng bé hồi chiều mới gặp lại tôi ở bên cửa sổ. Nó tên là An. Thằng bé này lúc trước là cái thằng mà mẹ tôi nhận nó làm con nuôi. Còn nguồn gốc thì có lẽ sẽ kể sau. An, ra anh hỏi cái này. Ê, em cũng đang muốn bảo anh cái này này. Thế sao quỷ thổ lại lên? Anh nghe nói nó chỉ có thể ở bên kia, đâu có qua đây được. Em không biết sao mấy bà đó lại mở cửa âm cho nó chạy qua. Bây giờ nó đang ở khu này đấy anh. Mấy hồn ma khác đang kiếm chỗ trốn. Em cũng phải chạy về chùa để trốn đấy anh. Vậy em đi đi, nhanh lên, chứ không nó tóm được mày thì chết. Tóm lại, thằng bé An chính là một hồn ma. Ma và quỷ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhất là những con quỷ về tự nhiên như quỷ thổ. Những con quỷ thổ thường ít khi nào qua thế giới người sống như những linh hồn, vì nó được giả lại phục vụ cho những việc cõi âm. Chỉ khi nào những pháp sư hay phù thủy cao tay mượn binh cõi âm thì mới có thể triệu hồi nó thông qua cửa âm. Nhưng chỉ thấy được những pháp sư cao tay được công nhận khả năng mới có thể điều khiển, thì mới được cho phép nó đi theo. Nó được tự do cho đến khi nào thầy phù thủy và pháp sư đó bị giết hại một cách bất ngờ thì nó mới thoát và phải lẩn trốn, vì các quan luôn tìm cách truy đuổi bắt nó về. Từ đó, những bà chơi cầu cơ lần lượt từng người gặp nạn. Sáng hôm sau, bà Mười, một bà trong cái nhóm cơ kia, được dựng dạp. Bà ta ra đi rất ngẫu nhiên. Tối hôm đó bà đi chơi về rất hoảng loạn, ai hỏi gì cũng không nói. Bà trốn trong nhà tụng kinh niệm Phật gì đó, nhưng cũng đâu có thoát được. Nghe con cháu kể lại, bà buồn đi vệ sinh, ra sau nhà để ra nhà tắm thì trượt chân rồi đập đầu vào cục đá ở đâu ra không biết, chết ngay tại chỗ. Thú thật, tôi cũng không khỏi nghi ngờ. Đám tang của bà diễn ra hết sức bình thường. Chỉ khi đến ngày thứ ba là ngày bà được đem đi hỏa thiêu. Vào cái hôm đó là ngày chủ nhật, sau khi đem quan tài bà Mười ra khỏi nhà, bỗng nhiên có một nắm đất trên nóc nhà rớt ngay nắp quan tài của bà Mười. Nhưng qua mắt âm của tôi thì nó không phải như thế. Nắm đất đó phủ đầy một bóng mờ màu đen. Rồi bỗng nhiên mấy ông khiêng hòm bước đi khá nặng nề. Từ cái nắm đất tỏa ra một bóng đen ngồi chồm hổm trên chiếc quan. Ông chủ chạy hòm là chú Hai rất lấy làm lạ, vì sao người khiêng hòm lại đi chậm như thế. Tôi tìm chú Hai kể chú nghe. Chú ơi chú, bà Mười bị quỷ thổ đè rồi. Bà ấy cầu cơ gọi nhầm quỷ thổ nên giờ lo ám bà rồi chú. Nghe xong chú Hai cũng hoảng loạn. Chú là người chăm lo cho người đã chết nên ít nhiều cũng biết một chút về cõi âm. Chú nhờ thầy đọc bài kinh Địa Tạng cho bốn người của chú, chạy về lấy lá bùa. Sau đó chú bẻ bốn cây trúc gắn bốn lá bùa đó lên, cho bốn người cầm cây trúc có gắn bùa theo bốn góc quan tài. Rồi sau đó tôi thấy cái bóng đen lăn lộn gào thét dữ lắm, nó phóng đi mất dạng. Mọi thứ lại diễn ra hết sức bình thường, nhưng tôi có cảm giác có một ánh mắt căm hờn đang nhìn mình. Quay lại thì tôi thấy cô Sáu chính là cái người bị nhập vào cái buổi tối ngày hôm đó. Ngay sau khi về nhà, tôi gọi ngay cho thầy ở quê. Thầy này cũng chính là người mà ngày trước đã che mắt tôi lại. Nghe xong câu chuyện, thầy tức tốc chạy lên thành phố. Thầy không qua nhà tôi mà đi xung quanh xóm. Tôi cũng đang tính hỏi thầy thì đang đi trên đường, bỗng tôi rùng mình nổi da gà, là cảm giác khi mà tôi gặp âm khí quá nhiều. Thầy, thầy, hình như nó ở trong đây phải không thầy? Con cũng cảm nhận được sao? Dạ vâng, con cảm thấy lạnh, có vẻ âm khí nhiều quá. Con chưa bao giờ thấy nó đặc như thế này thầy ơi. Giờ chỗ này mình chỉ có thất bại thôi. Tìm chỗ nào có long mạch hợp với phong thủy mà lập đàn bắt nó con ạ. Vậy là tôi với thầy đi lòng vòng tìm được một chỗ gần nghĩa địa. Thầy tôi rất giản dị, chứ không như mấy ông thầy mặc đồ vàng đồ đỏ. Thầy khoác cái áo dài màu trắng. Sau khi lập bàn thờ và đàn lễ xong, thầy bắt đầu rung chuông. Nhưng chuông này không phải là chuông giống những cái chuông bình thường. Nó là một cái chuông nhưng phía trong là bùa. Lúc ở chung với thầy, tôi được thầy cho biết đó là chuông triệu ma. Sau khi rung xong thì bỗng nhiên từ đâu bà Sáu đi tới, nhìn thầy tôi chừng chừng. Thầy tôi quát lên: "Mày là ai? tao là quỷ thổ tinh, mày muốn đấu với tao à? Mày là quỷ thổ tinh, sao không an phận ở cõi âm mà còn lên đây giết người? Thì sao? Tụi nó mở cửa thì tao đi chứ sao? Tại sao mày lại lên? Nó kêu tao lên hỏi xin số, hỏi tương lai. Cơ hội như thế tao không lên để có mà điên à? Giờ tao có cái thân xác này rồi thì việc gì mà trả lại về dưới kia để làm tôi tớ? Đây là thế giới của người sống, không phải là nơi dành cho mày. Những người mở cửa âm đều phải trả giá, đây là luật, mày đừng có cản tao. Nói rồi nó xông tới đạp đổ hết tất cả bàn thờ và bàn cúng. Thầy tôi không nói gì cả, chỉ cầm cây kiếm bằng gỗ phóng tới về phía nó. Khi thầy rút kiếm gỗ và những lá bùa, nó nhận ra thầy là một pháp sư cao tay. Nó gầm gừ rồi bỏ chạy. Thầy lẩm bẩm gì đó, dùng một sợi chỉ đỏ phóng tới. Khi sợi chỉ đụng trúng thân thể bà Sáu thì nó như có hồn quấn quanh thân bà. Nói thật, tôi không hiểu sợi chỉ, tôi chỉ cần giật một cái là đứt, chứ huống chi là bà Sáu. Nhưng bà Sáu lúc này thì không hiểu tại sao lại bị trói gô lại. Khi bị trói, con quỷ thổ cứ gào thét chửi tỏi. Thầy ơi, giờ làm gì tiếp thầy? Dùng âm binh quỷ rất nguy hiểm, không biết nó làm phản mình lúc nào. Bây giờ đưa nó về cõi âm thôi. Đưa nó về như thế nào à thầy? Thì nhờ phán tuần quanh đây trói nó về. Hôm nay cho con mở rộng tầm mắt, chú ý mà nhìn. Nói xong, thầy dùng một tờ giấy vàng viết một cái sớ, đốt lên. Lúc này con quỷ thổ gào thét xin tha, rồi giả giọng bà Sáu cầu xin, rên la đau đớn. Mọi chuyện đều làm lơ. Một lúc sau, khi tờ sớ cháy hết, bỗng nhiên từ phía nghĩa địa có hai bóng đen tiến ra. Khi lại gần thì tôi nhận ra họ là hai người mặc bộ đồ quan lại của ngày xưa. Một ông mặc áo quan màu đỏ, một ông mặc màu đen. Theo sau là hai lính mặc giáp chiến, cầm cây đinh ba nhưng không rõ mặt. Thỉnh phán quan. Phán quan áo đỏ nói: Ông lập công rồi, ta cảm ơn ông đã bắt nó lại cho bọn ta. Hay là bổn phận của tôi mà, trừ ma là nhiệm vụ đã thề khi bái tổ. Ông phán quan áo đỏ gật đầu hài lòng. Lúc này ông phán quan áo đen mới phất tay về phía bà Sáu. Lúc đó bóng đen từ trong người bà Sáu thoát ra từ ấn đường rồi phóng đi. Nhưng nó được hai lính theo thầy phán cầm cây đinh ba xiên vào rồi lôi đi như tội phạm. Phán quan nói: Để ta đem ngươi về trừ tội, ông có thể hủy cái cổng đó không? Nó nguy hiểm lắm. Thầy tôi ngẩng lên gật đầu: Tuân lệnh thất phán. Lúc này tôi chỉ biết quỳ đó ngơ ngác nhìn, chứ có biết làm gì đâu. Ông phán áo đen có vẻ thấy tôi lẻ loi hay sao mà tiến lại: Nếu mi muốn làm thầy pháp thì học cho tới nơi tới chốn, đừng có nửa chừng như thế này rồi giao du với hồn ma, có ngày rước họa vào thân, nghe chưa? Giọng ông phán quan vang lên gầm gừ, làm tôi cũng hoảng, chỉ biết dạ dạ vâng vâng, im lặng. Nói xong, hai ông phán cùng lính tiến ra phía nghĩa địa, biến mất sau màn đêm. Tôi và thầy gom đồ trở về nhà. Về gần tới nhà thì nghe mấy bà Tám đang bán sỉ chuyện bà Sáu. Tình hình là từ khi bà Mười chết, bà Sáu cứ lầm lì không nói với ai câu nào. Hỏi gì thì chỉ nhìn họ với ánh mắt thù hận. Bà còn ăn rất nhiều tiết canh, cái món mà bà rất sợ. Rồi tối nay bỗng nhiên bà phát điên đi đập phá đồ. Không những thế còn lao tới bóp cổ con trai của bà, rồi cười lên ghê rợn mà chạy đi. Thầy tính về luôn trong đêm, nhưng tôi cố mời thầy ở lại uống nước trà. Khi đó tôi có hỏi thầy: Thầy, mọi chuyện như vậy là sao hả thầy? Thì mấy bà đó chơi cầu cơ, nhưng mà lại dùng thứ gọi là cửa âm nên mới như thế. Cửa âm là sao hả thầy? Thì là nắp ván quan của người chết. Nó được ví như là cánh cửa của thế giới này và thế giới khác. Khi mà đậy nắp quan tài thì đó chính là cái thứ ở giữa sự sống và cái chết. Một bên là dương khí của thế giới bên ngoài, một bên là âm khí và tử khí của xác chết và tử thi. Dần dần lâu năm nó ngấm vào trong tấm ván, thành một cái thứ kết nối rất tốt với cõi âm. Nhưng mà sao nó lại được mở? Chẳng lẽ cái nào cũng mở được à thầy? Ranh giới của cõi âm và cõi dương tuy xa nhưng rất mong manh. Mấy bà kia lập đàn còn dùng đồng xu chôn theo người chết. Nó ngấm tử khí của tử thi trong quan tài, nên vốn dĩ là vật âm. Dùng vật âm làm chìa khóa mở cửa. Không may là gặp chúng quỷ nên mới thành như vậy. Thế nếu không bắt con quỷ kia thì hậu quả thế nào thầy? Ma quỷ không hợp với người dương thế. Nó sẽ phá hủy từ từ thân xác của người dương. Con quỷ nhập vào bà kia cũng lâu rồi, chắc hẳn là tâm trí bà đó không ổn định lại được đâu. Nói thêm vài chuyện, thầy cũng về. Thầy có kêu tôi đem đốt cái nắp ván hòm đi, không thì lại mang họa. Đúng như thầy nói, bà Sáu sau khi tìm lại được thì cũng mơ mơ thẫn thờ, không còn minh mẫn nữa, cứ như là mất hồn mất vía vậy. Tôi khuyên các bạn không nên chơi cái trò cầu cơ này. Hỏi về tương lai thì chắc chắn là phải trả một cái giá rất đắt. Nếu có thoát được thì trước sau cũng lại phải trả giá. Tôi chỉ có thể chắc chắn các bạn chơi cầu cơ một cách an toàn. Nhưng các bạn hỏi được rồi, cái linh hồn cho các bạn biết, các bạn không thể thoát khỏi nó cả đời. Ví dụ như mấy cái bà xin lô đề, có trúng được thì cũng đâu có thể nào giàu được đâu, cũng lại tán gia bại sản vì lô đề cờ bạc. Đó là những thứ mà những linh hồn thao túng để chúng ta phải trả giá, có khi còn đắt hơn cả cái giá mà mình nhận được. Còn về cái chuyện tương lai, những linh hồn đó sẽ cho các bạn biết, nhưng đổi lại chính là dương thọ của các bạn sẽ bị giảm đi một cách không hiểu nổi. Còn giảm bao nhiêu lâu tùy thuộc vào câu hỏi như thể có đáng hay không. Chắc ai cũng thắc mắc, nếu mà gọi về là thần thì sao? Họ không tiết lộ thiên cơ vì họ là thần, chỉ hành động. Họ có thể che chở, bảo hộ bạn hay thậm chí thay đổi số mạng của bạn, nhưng họ không bao giờ cho các bạn biết. Phần cuối: ân nợ kiếp trước. Không biết có ai từng thắc mắc kiếp trước mình là gì không? Đó là một cái bí mật mà ít ai biết, rất ít. Khi ai nợ mình gì đó, họ phải trả. Còn nếu không trả, sẽ giữ lại cho tới kiếp sau phải trả lại. Mà không phải trả lại nhiêu đó, mà phải trả rất nhiều. Tôi cũng không nhớ được rõ lắm. Đó là vào năm tôi học lớp 10. Gần nhà có một ông nghiện ma túy. Ông cũng thuộc con nhà khá giả, lại đi làm ăn. Nhưng sau khi nghiện vào loại ma túy đó thì tán gia bại sản. Ông bỏ đi khỏi nhà khoảng 3-4 tháng. Rồi một ngày ông thấy công an tới nhà mời gia đình lên nhận xác. Nghe mấy bà bán sỉ kể là do có đi chém nhau, nghe nói nợ nần gì đó rồi chém nhau, chết cũng đâu có mấy người. Khi đem xác ông đó về thì tôi có ghé qua coi, vì là vốn đệ tử của thầy học về phép thuật nên tôi tò mò mấy cái vụ đó lắm. Xác ông bị chém thê thảm, khâu vá băng bó tùm lum, nhưng nhìn quanh thì không thấy ông ấy đâu. Thoáng cái tôi thấy chú Hai. "Chú, ông chết ở đâu mà giờ không thấy ông về theo xác?" "Nó chết ngoài đường. Khi nào nhập quan xong rồi ta mới đi rước hồn nó về." "Ồ, vậy là phải rước hồn về hả chú?" Ông quay tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. "Thầy bà gì mà cùi thế mày, thì con đã học xong đâu. Chú Hai cũng biết thời gian đó tôi có theo học thầy ở quê. Chú Hai cũng kêu tôi là phải quyết cho kỹ, cái nghề này nó bạc bẽo và nguy hiểm lắm. Người ta chết ở đâu thì ngồi ở đó luôn, phải làm lễ rước vong về dẫn đường về nhà. À, ra vậy à chú. Sau khi đám tang diễn ra một thời gian, sau 49 ngày trôi qua thì mọi chuyện bắt đầu khác. Hàng đêm bà mẹ luôn nghe đứa con của mình than khóc, nhưng chưa kịp hỏi thì nó lại biến mất. Tối hôm đó tôi có treo cái võng ra phía sau nhà nằm học bài. Gió hiu hiu mát, đang nằm thiêu thiêu ngủ, tôi cảm nhận được một luồng âm khí thoảng qua. Mở mắt thì nhìn thấy ông chú đó đang bị cả đám bóng trắng đuổi theo. Khi ông đó về tới cửa nhà thì bị nguyên cái đám đó túm lấy lôi đi. Lúc đó tôi cũng không can dự vào làm gì. Đấy là cái ân oán của bọn họ, mà có muốn thì tôi cũng chẳng đủ trình độ mà can dự. Vài hôm sau tôi có thấy chú Hai đi ngang qua. Tôi kéo chú Hai vào kể lại cho chú nghe chuyện mấy hôm trước. Tao cũng đi ngang qua nhà thằng đó đây. Mẹ nó nói nó về kêu khóc hoài, nhưng mà chưa kịp hỏi thì nó bị kéo đi. Thì chắc là đám ma kéo đó đi, nợ nần gì gì vào rồi phải không chú? Mọi chuyện diễn ra như thế nào thì tôi không rõ, nhưng nghe nói chú Hai nói lại thì bà mẹ của ông đó phải đi nhập hồn để hỏi. Hóa ra là do nó nợ người ta nhiều, xuống đó bị người ta kéo đòi tiền. Bà mẹ của ông đấy phải đi tới từng nhà trả tiền cho gia đình người ta rồi mới được thoát. Nhưng thoát được những vong hồn, còn những tội ác thì vẫn phải bị trừng phạt. Cho nên khi nợ ai thì phải ráng mà trả. Trả xong rồi thì muốn chết hãy chết. Cái nhà này là chuyên vay nóng, trả liền. Còn nợ ân tình, nợ tiền bạc quá nhiều thì phải trả thế nào đây? Ngày đó tôi còn ở chung với thầy để học những cách bảo vệ mình khỏi cái thế giới cõi âm. Hôm đó thầy có một khách nhờ cầu hồn hỏi chuyện. Đó là một ông bố đã già, muốn cầu hồn người con trai lên để hỏi. Thầy cũng nhận. Tôi thì không biết những người khác cầu hồn thế nào, vì thầy tôi thực hiện thì nó rất đơn giản, không cần nghi lễ và nghi thức gì hết. Trước khi cầu, thầy hỏi nó tình hình và câu chuyện của nhà ông này. Ông này có 3 đứa con, 2 đứa con gái và một thằng con trai út đã mất. Nhà ông này trước là nhà chủ đất nên rất giàu có. Nhưng sau khi đứa con trai út của ông trưởng thành, nó sinh ra ăn chơi sa đọa, hút chích bài bạc, rồi gây nợ để giang hồ về tận nhà kiếm. Ông phải cầm cố đất trả nợ cho nó đến tán gia bại sản. Nhà ông giờ chỉ còn căn nhà và ruộng mía sót lại. Rồi một ngày, ông chịu không nổi. Ông đem thằng con trai đi nghĩa vụ quân sự. Lệnh ép buộc thằng con út của ông không thể làm trái, nên nó cũng phải chịu. Rồi không chịu nổi quân trường, nó trốn đi. Giữa đường rừng, nó bị trượt chân đập đầu chết. Ông thương con trai mình lắm, không biết phải làm như thế nào, nên cầu nó lên hỏi thăm con ra sao. Thầy tôi nghe xong thì hỏi ngày tháng năm sinh, giờ chết, ngày chết, tháng chết. Rồi thầy mới phái âm binh đi dò. Ngày hôm đó có 2 người chết cùng một tên. Thầy bắt hồn người đầu tiên lên. Thầy hỏi: thằng này tên Hòa, chết là do tự sát phải không? Âm binh đáp: dạ không phải thầy. Vậy để tôi đi kiếm tiếp. Một lúc sau nhắm mắt thì thầy lại kêu: vậy nó tên Hòa, chết do đập đầu trong rừng phải không? Dạ đúng rồi. Thầy cho nó lên đi để tôi hỏi thăm nó. Vậy nhà cho một người anh em chung huyết thống lên đây để nhập vào thì tiện hơn. Lúc đó thầy cho hồn ma nhập vào chị của cái thằng đấy. Mặt bà chị không còn như trước, mà thay đổi theo sắc diện của một thằng con trai. Biết là con trai mình đã nhập vào nên ông kia ôm con khóc lóc hỏi: con ơi, con sao rồi? Ở dưới đó có khổ không con? Bố thương con lắm, con có nhớ bố không? oan hồn khóc lóc. Ông khóc cái gì? Ông nợ tôi, đòi chưa xong hết đâu. Cái gì hả con? Thì ông nợ tôi kiếp trước, còn chưa đòi hết đâu ông già. Khi nào trả xong nợ tôi mới đi. Thế là ông bố kia mắng thầy tôi là lừa gạt tùm lum, nói nó không phải là con ông. Thầy tôi bình tĩnh không nói, chỉ nhẹ nhàng phán một câu: nếu ông đã không tin thì mời ông về cho, vì tôi cũng không lấy ông đồng nào đâu, chỉ là làm phúc cho ông thôi. Ông kia không hiểu tại sao rồi im lặng bước ra về, không nói thêm câu nào nữa. Tôi quay sang hỏi: thầy ơi, chuyện này là sao hả thầy? Đây là duyên nợ từ kiếp trước đó. Thầy tôi nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ tóm gọn lại là kiếp trước ông bố và thằng con trai là hai người bạn rất thân với nhau. Nhưng kiếp trước của ông bố lừa gạt hết toàn bộ tài sản rồi cao chạy xa bay. Người kia tức điên lên tự sát. Sau khi cả hai người chết, ông bố được đầu thai trước, sau đó cho người con trai ra đời để phá hoại tài sản của ông, để trả lại nợ những gì mà ông đã làm từ kiếp trước. Đó là vay thì phải có trả. Sau này tôi nghe trong xã kể rằng, sau khi ông bố về nhà thì buồn rầu, uống rượu say. Trong lúc tức giận, ông đem đồ đạc của thằng con ra đốt hết. Lửa bén sao mà cháy toàn bộ ruộng mía và luôn cả cái nhà của ông. Tôi đem chuyện kể thầy nghe thì thầy nói thầy cũng đoán trước được. Do nợ của ông bố vẫn còn nên phải trả hết cho tới tận cùng. Cũng chính những thứ đồ của thằng con gây ra trận hỏa hoạn để trả lại cái món nợ mà kiếp trước ông đã gây ra cho thằng con. Rồi thầy giảng cho tôi nghe về số phận con người. Thật ra số phận của mỗi người đã được sắp sẵn, như tới tuổi đó sẽ phải quen ai, họ nợ bạn những ân tình gì, hay bạn sẽ giàu nghèo, khổ cực, quen ai, kết hôn với ai, thất bại với ai. Cuộc đời của mình như là một con đường đã bày sẵn, nhưng bạn có thể thay đổi nó bằng cách làm những việc thiện hay giúp đỡ người khác. Cụ thể nó đại loại như thế này: một, người này được định ra kiếp này phải nghèo bao nhiêu năm, phải trả cho người này bao nhiêu tiền, lấy của người này bao nhiêu tiền. Nếu mà thằng này sống một cách bình thường, không làm ác, thì nó tiếp tục theo quãng đường sẽ định, hết kiếp coi như hết nợ. Còn nếu nó làm điều ác thì cái nợ của nó, số tuổi nghèo mà nó sẽ phải gánh sẽ dài ra, tuổi thọ cũng giảm lại. Bù lại, nếu chấp nhận nghèo nhưng làm việc thiện, tu tâm dưỡng tính, thì cái độ tuổi nghèo của nó sẽ giảm đi, thay vì 40 năm chỉ còn 30 trả hạn. Sau khi trả hết thì nó sẽ có dư giả, rồi tuổi thọ cũng dài ra thêm. 2. Nếu mà một người do tu tâm từ kiếp trước, kiếp này được giàu sang phú quý, nhưng mà lại làm việc ác, thì phúc lộc đó sẽ tiêu tan, hết rồi sẽ lại nghèo rớt mùng tơi, dương thọ cũng sẽ giảm đi hơn bình thường. Còn nếu làm việc thiện, đương nhiên sẽ tiếp tục sống trong phú quý và vượt qua những tai nạn mà nó phải chịu. Cái gì cũng có cái giá của nó, làm ác thì chịu phạt. Coi bói, thú thật là đọc ra cái số kiếp mà mình đã được định ra, như lấy vợ năm bao nhiêu, lấy bao nhiêu vợ, giàu tới năm bao nhiêu thì nghèo, nghèo tới năm nào thì đổi mệnh. Nhưng nó cũng không chính xác được. Tất cả mọi thứ trong thế giới cõi âm rất phức tạp. Những người thầy là những người đứng giữa hai cõi. Những người bói toán thì phải trả giá bằng những gì họ tiết lộ. Những thầy pháp trừ tà thì phải cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ cần đi một bước sai, một hướng, họ sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống, mà không những mình mà còn cả gia đình và những người mà họ đã giúp. Bù lại, nếu như thành công, cái họ nhận lại được là những lời cảm ơn. Họ chỉ được phép lấy đủ tiền để nuôi sống mình, chứ không được dư ra. Cái nghề thầy bà nó bạc như vậy, âu cũng phải hy sinh rất nhiều. Nó là cái con đường mà sau này tôi sẽ đi. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc. Vậy là chúng ta đã kết thúc chuyện chạy đâu cho thoát. Thì ok, mình chia sẻ với các bạn một chút ít nhá. Chia sẻ thôi, cái phần này là cái phần chia sẻ xàm xàm đó. Thì theo mình đánh giá đó, cái chuyện này thật ra là các bạn thấy mình đọc nó rất là trúc chắc trục chặt, mình bị vấp rất là nhiều đúng không? Tại vì là tác giả viết như vậy, tác giả viết có vẻ là tác giả là không quen, tác giả có vẻ là tác giả không chuyên, viết nó rất là lủng củng. Nó rất là lủng củng. Tuy nhiên là có một số vấn đề nó rất là thật và nó rất là đúng. Thứ nhất là có một số người sinh ra đã có thiên linh nhãn. À, trong đây tác giả là người đó. Đấy. Thứ hai là các bạn, nếu như các bạn đọc, các bạn sẽ thấy cái khái niệm mà xác tử thi dài ra. Tử thi dài ra. Thì cái này mình cũng đã từng được nghe. Mình đã từng được nghe trong cái văn hóa của người Trung Quốc. Đó, trong cái văn hóa của người Trung Quốc thì nó có một cái quan niệm như thế này các bạn này. Khi mà người chết, người ta không bán quan tài sẵn như mình đâu. Mà văn hóa cổ đại á, là chết mới đóng quan. Còn nếu mà đóng trước ấy, thì là tự chuẩn bị trước cho mình quan tài là sẽ chết, đúng không? Thế thì cái trong cái văn hóa của người Trung Quốc là chết rồi mới đóng quan, là sẽ phải đo quan. Mình tắt cái nhạc đi nhá. Sẽ phải đo quan và đóng quan. Thì cái đo, khi mà đo quan á, thì phải đặc biệt chú ý là chỉ được đo duy nhất một lần, chứ không bao giờ được đo hai lần. Đo thật chuẩn và đóng dư, đóng dôi ra. Bởi vì là khi mà người ta quan niệm là người chết, khi mà người ta dùng cái thước để người ta đo độ dài xác chết đó, thì cũng là cái lúc mà cái thước đó nó sẽ lấy linh hồn của người đó ra. Đó, lấy cái linh hồn của người đó ra. Thế thì lấy ra rồi mà lại tiếp tục đo nữa, thì lúc đó không phải là lấy ra nữa mà lại đưa hồn vào. Mà cứ đưa hồn vào, lấy ra đưa vào như vậy thì nó sẽ dài ra. Đó. Thì đấy là cái quan niệm của người Trung Quốc. Và có một cái quan niệm đó, một cái quan niệm khác nó cũng rất là ghê. Nó rất là ghê rợn, đó là người ta đo quan đó, của người chết đó, đo xác, đo tử thi đó, thì người ta không bao giờ dùng cái thước mà nó có centimet, mét hay cái gì đó. Đó, mà là người ta dùng một cái sợi len đỏ. Đó, đo tử thi, chứ người ta không bao giờ dùng thước, đúng không? Ông này dài 1m68, ông này dài đấy, họ không đo như vậy mà họ dùng một cái len đỏ. Họ cũng không có biết là dài bao nhiêu, mà họ chỉ cần ví dụ đo từ đầu đến chân từng này, kéo căng nó ra, sau đó đi ướm vào cái gỗ. Còn nếu như mà dùng thước đo đó, thì cái tử thi đó nó sẽ biến thành quỷ nhập tràng. Đó, mình cũng không biết là người Việt Nam như thế nào, mình không tìm hiểu về cái cách của người Việt Nam tôn võ chiến công. Nhưng mà mình đọc trong cái tài liệu của Trung Quốc là người ta dùng cái sợi len đỏ, người ta đo như vậy, chứ người ta không bao giờ dùng thước. Bởi vì nếu như dùng thước thì cái tử thi đó nó sẽ biến thành quỷ nhập tràng. Các bạn chú ý nhé. Thì cái này mình cũng không rõ lắm. Cái này là hoàn toàn mình đọc, chứ mình cũng không hiểu về nó lắm. Cái khái niệm thứ hai Đó là một cách, bạn nào có gan thì thử nha. Mình chỉ nhắc lại trong câu chuyện này, cũng là một khái niệm có mình cũng đã từng được đọc đến. Đó là người Trung Quốc khi người ta chết thì người ta dùng một cái tấm, một cái mảnh giấy màu đỏ, một mặt mặt ngoài màu đỏ và cái mặt trong, tức là cái mặt mà úp vào tử thi đó, thì là màu vàng, đậy lên. Thế thì muốn nhìn thấy ma quỷ thì người ta ăn trộm cái mảnh giấy đó, sau đó là khoét hai cái lỗ đó, khoét hai cái lỗ và nhìn qua đó thì sẽ nhìn thấy những cái điều kỳ diệu về cuộc sống. Tuấn Hiệp một bữa nào đó mình sẽ trả lời về cương thi và tán thi nhé. Cái đấy cũng hay lắm. Đó. Thì cái đó là mình cũng đã có nghe thấy, là lấy cái mảnh giấy đó khoét lỗ, sau đó là che lên mặt để nhìn qua đó thì sẽ thấy những cái điều kỳ diệu của cuộc sống. Thì cái này là mình đã đọc ở trong cái tư liệu kia. Cái thứ ba là về cái chết trùng. Thì như các bạn đã biết, một người khi chết đi vào ngày xấu, giờ xấu, tháng xấu, còn xấu cụ thể như thế nào thì mình cũng không rành lắm, nhưng mà nôm na là cái ngày giờ đó nó vào giờ trùng thì sẽ bị thần trùng lên rước đi. Thần trùng rước đi. Thế thì khi rước đi thì ví dụ như những người chết đi bình thường là linh hồn của họ cứ thế là từ một là vào luân hồi, hai là xuống địa phủ, đúng không ạ? Thế nhưng mà người này là sẽ bị thần trùng đến rước. Thế nhưng trước khi đến rước thì chính cái hồn ma của người này sẽ chỉ cho thần trùng những cái người nào trong nhà sẽ hợp với người này. Đó. Sẽ hợp với người này. Thì thần trùng sau đó là cứ đến ngày đến tháng đấy là sẽ đến bắt cái người nhà nó đi. Đấy là theo cái quan niệm của cái bạn ở trong câu chuyện này. Và mình cũng đã từng được nghe đến về cái quan niệm chết trùng như vậy, là bị thần trùng bắt. Thì trước đây mình đã kể cho các bạn nghe về cái việc mà người chết trùng sau đó là có một cái con chim, nó dạng như cái con chim lợn đó. Nó dạng như một cái con chim lợn, nó bay đến nó mổ cốc lên cái mộ của cái bia mộ của cái người chết. Thì chính là lúc đó là cái lúc mà thần trùng về để lôi cái hồn người chết về để chỉ cho những cái người mà bị trùng ở nhà đó. Các bạn hiểu không? Có hiểu ý mình không ạ? Trước đây mình, các bạn có nhớ là mình đã kể cho các bạn nghe về cái chuyện là có một cái con chim, nó dạng như cái con chim lợn hoặc là cái con quạ đó, nó đến nó đậu ở trên cái mộ của người đã chết trùng đó, và cái giờ trùng đó nó mổ lên đó thì từ cái mộ đó nó kêu lên những cái phát và những cái tiếng kêu choe choé đó, rất là kinh. Thì cái thời điểm đó chính là cái thời điểm mà thần trùng về để lôi cái hồn người đó lên để về chỉ để bắt những người tiếp theo đó. Đó. Cái vấn đề tiếp theo nữa trong cái chuyện này nó rất là thú vị. Đó là khi mà bạn ấy nói về cái cầu cơ á. Cái cầu cơ đó thì các bạn thấy mình đã khuyên các bạn từ rất là lâu rồi. Cái cầu cơ đó là cái thứ mà thật ra thì đến các thầy cũng không làm, tại vì cái cầu cơ nó không đơn giản như chúng ta xem ở những cái video clip up trên mạng đâu. Nó rất là nguy hiểm và nó rất là phức tạp, nó rất là nguy hiểm. Nó không chỉ như kiểu là có mấy anh ngồi di trên cái bàn cơ đâu. Nó còn rất là nhiều nghi lễ phức tạp kèm theo đó. Và cái đằng sau của nó rất là phức tạp. Thì mình vẫn muốn nhắc lại các bạn này, không nên làm. Mà nếu như các bạn có chót làm ấy, thì các bạn phải nhớ giúp mình một điều là các bạn đã gọi được vong về để hỏi thì các bạn phải bắt buộc phải có cái thao tác gọi là tiễn vong đi nhá. Nhá, các bạn nhớ giúp mình là như vậy. Gọi được vong về để hỏi hết các thứ xong rồi, xong những cái mục đích của mình rồi thì bắt buộc phải có cái thao tác là tiễn vong đi. Không được đẻ không như vậy mà đã dọn bàn cơ và dọn lễ cơ. Tại vì để như vậy là vong nó sẽ bám theo luôn. Còn tốt nhất là các bạn không làm. Đó. Tiễn đi thì nó có nhiều cách. Thật ra thì nếu như bạn nào đã biết cách cầu cơ để gọi được vong về rồi thì chắc là các bạn cũng sẽ biết. Thường thường thì người ta làm ngược lại các bước. Ví dụ gọi cơ bằng đọc một cái bài, các bạn xem phim á, Indiscus hay cái gì gì đó, người ta đọc một cái bài về thì đọc ngược lại là tiễn đi. Đó là một cách, tức là nó có rất nhiều cách cầu cơ đó. Nó có rất nhiều cách cầu cơ thì thường thường là những người đã biết cách gọi cơ về, gọi vong về thì sẽ biết cách để tiễn đi. Còn nếu mà không thì như theo như mình biết đó, thì thường là người ta làm ngược lại những cái bước gọi về. Nhưng bắt buộc, nôm na bắt buộc các bạn phải có cái bước tiễn đi nhá. Còn tốt nhất là không làm đó. Không làm. Làm gì gọi về, gọi vong trả về, gọi gặp phải. Chưa cần nói đến là quỷ, mà chỉ cần nói đến gọi về một cái ác hồn thôi cũng đã mệt lắm rồi, nó rất là nhiều cái. Được chưa ạ? Cái cuối cùng thú vị trong cái câu chuyện này mình nhắc các bạn á, là các bạn mà gặp những cái con rắn mà có màu á thì dứt khoát là chạy. Bởi vì nó có hai cái điều, một là nó rất là độc. Nó rất là độc, hai là về tâm linh mà nói thì đó là những cái con rắn linh. Đó. Đó là những cái con rắn linh. Ok. Nó rất là độc. Thế nên nếu có gặp những con đó thì đừng có bắt mà đừng có ném, thì cực bỏ chạy, mà nhớ là chạy là phải chạy, phải lùi. Nhìn thẳng vào nó mà lùi, đừng có quay lưng lại. Quay lưng chạy, người ta bảo rằng là những cái vong đó, mà đó là những cái linh đó, mà mình quay lưng lại nó là nó sẽ theo mình, nó ám mình luôn. Đấy. Thì cái câu chuyện này của tác giả viết nó có rất nhiều, tất nhiên là các bạn đọc thì các bạn cũng thấy nó có nhiều phần hư cấu, thế nhưng mà tác giả viết dựa trên những cái yếu tố có thật. Các bạn thấy là tác giả nó hư cấu thì tất nhiên là viết chuyện phải hư cấu nó mới hay. Nhưng mà nó có dựa trên nhiều, rất nhiều cái yếu tố có thật. Trong đó mình thấy cái thật nhất đó, mình thấy cái thật nhất đó chính là cái cầu cơ. Cái cầu cơ đó nó rất là kinh khủng. Cái quỷ thổ đó, cái quỷ thổ nó là một cái khái niệm của người Trung Quốc. Ở trong cái dân gian Việt Nam thì người ta không nói đến cái quỷ thổ nhiều. Mình ít nhất là mình chưa tìm đến cái tài liệu nào nói về quỷ thổ. Nhưng mà trong cái văn hóa dân gian Trung Quốc đó, thì cái quỷ thổ đó nó được coi là một cái tay sai. Một cái tay sai. Cái tay sai của âm giới chuyên đi. Các bạn cứ hình dung là người dương mình có ăn thịt lợn thì liếc thì có đồ tể. Đúng không ạ? Thì cái con quỷ thổ nó làm cái nhiệm vụ đồ tể thịt gà thịt lợn ở dưới âm giới. Đó, theo cái khái niệm âm giới của quỷ thổ là như vậy. Của Trung Quốc, cái dân gian Trung Quốc là như vậy. Cái con quỷ thổ, nếu mà các bạn nhìn trong những cái bức tranh về Phật pháp vẽ, các bạn sẽ thấy có một cái hình người giống như một cái ông đồ tể cầm một cái con dao bầu chuyên mổ bụng những cái người mà độc ác. Ở khi mà bị đầy trong 18 tầng địa ngục thì hình như là mình không nhớ chính xác là tầng thứ 6 hay là tầng thứ 9 đó. À, tầng thứ 6 hay tầng thứ 8 đó. Tầng thứ 6 hay là tầng thứ 8 thì có cái nói về cái quỷ thổ này. Nó bình thường thì nó là những như một cái người đồ tể. ở âm giới. Còn đôi khi thì các quan ở dưới đấy còn triệu tập nó sang để làm người tra tấn những cái linh hồn độc ác bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Đó. Thì cái này thì mình không ít thấy cái mình ít nhất là đến giờ mình vẫn chưa thấy khái niệm quỷ thủ ở dân gian Việt Nam, nhưng trong cái văn hóa Trung Quốc nó có. Bạn tác giả ở trong cái câu chuyện này á, bạn tác giả trong cái câu chuyện này bạn ấy thiên, mình cảm giác bạn ấy thiên về Phật giáo nhiều. Bởi vì những cái tích của bạn ấy nó rất là nhiều nói về cái Phật giáo. Ok, cảm ơn Lê Du KS. Cảm ơn chị Ngọc Phượng, chị vừa inbox cho em và bạn. Cảm ơn chị, em cảm ơn chị Ngọc Phượng donate cho em rất là nhiều, một cái số tiền rất là lớn, nó vừa báo về đây cho em rồi ạ. Nó vừa báo rồi ạ. Em cảm ơn chị đã donate cho em một cái số tiền rất là lớn. Em cảm ơn chị. Em sẽ để dành số tiền đó để chúng ta tổ chức một cái mini game. Còn một cái khái niệm cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là đối với tâm linh, khi chúng ta nói gì là chúng ta bắt buộc phải làm. Ví dụ như này, nếu như mà các bạn lên chùa, các bạn mà hay đi chùa ngày rằm mùng 1 đó, các bạn đi chùa hôm nay, các bạn bảo là mùng 1 tới này mình phải đi chùa. Ví dụ các bạn nói như vậy, thì các bạn phải làm. Còn nếu như chúng ta không xác định đi chùa thì thôi, mình không nói. Nhưng nếu chúng ta đã nói chúng ta lên chùa cúng tiến thì chúng ta phải làm. Chúng ta phải làm chứ không phải nói sau đó là bỏ đó. Thì có một cái câu chuyện cách đây cũng lâu lâu rồi. Một đứa bạn của mình đó, cái năm đó là ở trong cái chùa của gần nhà mình đó. Bạn nào ở Gang Thép Thái Nguyên sẽ biết cái chùa Hương Sơn gần nhà mình. Họ có một tổ chức một cái lễ, cái mùa Vu Lan tháng 7. Thì cái bạn này bạn ấy nói chuyện với cái đám bạn là Vu Lan năm nay phải về thắp hương mẹ. Thế nhưng mà vì cái việc nọ việc kia chắc là bạn ấy quên hoặc là bạn ấy không đến được. Thì kể từ cái ngày hôm đó cho đến hết cái tháng 7 đó, là bạn ấy thấy mẹ bạn ấy về, đêm nào bạn ấy cũng nằm mộng thấy mẹ bạn ấy về. Cho đến lúc mà bạn ấy sợ quá, bạn ấy thấy hoang mang quá, bạn ấy phải vào chùa. Bạn ấy nhang khói lễ lạt, sau đó xong bạn ấy cũng phải ra mộ, mẹ bạn ấy cũng thắp hương thì rồi về mới yên. Thế thì người ta mới bảo ok, Tôn Võ Chiến Công, chính xác như anh Tôn Võ Chiến Công nói đó. Tức là khi mà đi chùa chúng ta nên cầu rằng là cho con xin như thế này như thế này, thì sau đó nếu có dịp con sẽ về trả lễ. Chứ các bạn đừng nên bao giờ hẹn rằng ngày này tháng này. Tại vì cái cuộc sống của chúng ta nhiều lúc nó bận rộn. Cuộc sống của chúng ta nhiều lúc bận rộn. Cho nên là chúng ta cũng không thể nào đảm bảo được là đến ngày đó tháng đó chúng ta có thể là ấy được. Thì mình cũng đừng nói chắc cái gì, mình không hứa trước cái gì. Mình cũng xin là có dịp con sẽ quay về trả lễ. Kể cả đối với người âm cũng vậy, thắp hương gia tiên cũng vậy, xin gia tiên thổ công phù hộ cho gia đình con cái. Có dịp hoặc là ngày rằm mùng 1 con sẽ lên thắp hương cho các cụ, vậy thôi. Cũng đừng hứa hẹn cái gì cả. Đối với người âm, đối với cái tâm linh đó, là chúng ta nói là chúng ta phải bắt buộc phải làm. Chúng ta phải làm. Các bạn nhớ giúp mình là cái đó. Còn nếu chúng ta cảm thấy không chắc chắn được, chúng ta không hứa. Chúng ta không hứa. Người âm đối với tâm linh họ không như là người sống chúng ta. Nhá. Người sống của chúng ta có thể là đôi lúc nuốt lời nhau thì cũng chẳng làm gì, không lẽ là ăn thịt nhau sao? Nhưng mà đối với người âm á, là mình đã hứa với những cái tâm linh thần Phật, ma quỷ cũng vậy, đã hứa với họ phải làm. Đối với ma quỷ đã giao dịch với họ là phải thực hiện. Vì vậy cho nên tất cả những cái đó chúng ta nên chú ý. Còn về cái phần Hoàng Minh hỏi anh đó là thần trùng bắt mình khai mình không khai, thì cái này anh không biết. Cái đó chỉ có người nằm ở dưới mộ bị trùng khảo thì mới biết thôi, chứ còn cái này thì anh cũng không biết. Mà anh nghĩ rằng là trùng đã khảo thì kiểu gì cũng phải khai. trùng đã khảo thì kêu gì chả phải khai, chứ không thì làm sao gọi là thần trùng. Em là thần mà, thần trùng và quỷ trùng mà, đã khảo là phải khai thôi, chứ đâu có thể không khai được. Mà ví dụ có khai hay không khai thì anh cũng không biết được, chỉ có người người nằm dưới đó mới biết thôi. Anh thì anh chịu. À, còn về cái quỷ nhập tràng thì mình cũng đã từng nói qua một vài cái luồng livestream trước đây của mình rồi. Nếu như các bạn rảnh rỗi, các bạn có thể check qua những cái video đó. Còn một buổi nào đó mình sẽ nói livestream nói sâu hơn về cái quỷ nhập tràng. Nó cũng có rất là nhiều vấn đề. Nói chung là về tâm linh thì mình cũng không hiểu nhiều đâu. Mình chỉ có cái gì mà mình biết được thì mình sẽ nói chuyện với các bạn. Cái gì mình được đọc được á, mình sẽ nói với các bạn. Thành trùng, cái giải trùng đó thì nó là một cái nghi lễ, nó có thể nói là rất là cầu kỳ, nó rất là phức tạp. Mà mỗi một thầy sẽ có, nhưng mà mình chỉ nói đơn giản một cái điều đó, là những cái lễ vật để chuẩn bị cho một cái lễ giải trùng đó, nó cực kỳ nhiều. Nó là một cái danh sách rất là dài. Mình đã được nhìn thấy thầy mình viết cho một cái nhà để giải trùng, nó rất một cái danh sách dài nườm nượp. Nó có những cái thứ rất là cầu kỳ, nhưng ngược lại nó có những cái thứ nó rất là đơn giản. Đó, nó rất là nhiều thứ. À, tất nhiên là tùy từng thầy, tùy từng thầy, tùy từng môn phái, họ sẽ có một cái cách riêng của mình. Ok. À, thật mình biết là các bạn có rất là nhiều điều muốn hỏi. Tuy nhiên là thời lượng không cho phép, mà theo quan điểm của mình từ trước đến giờ là không bao giờ mình live stream đến 12 giờ đêm cả. Cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ dừng ở đây. Bất kỳ các những thắc mắc gì của các bạn về cuộc sống, về tình yêu, hôn nhân, gia đình, bồ bịch, đánh ghen, ngoại tình, gay lọ, BD, led, đồng tính, yêu trộm, thầm thương, trộm nhớ, phản bội các thứ này nọ, về tâm linh, ma quỷ, thần thánh, các bạn có thắc mắc gì, các bạn cứ gửi inbox cho mình hoặc là gửi inbox vào fanpage. Nếu như cái gì mình biết, mình sẽ trả lời cho các bạn. Nếu cái gì mình không biết thì mình sẽ nhờ các bạn trong nhóm admin, hoặc là mình sẽ đi tìm hiểu, mình sẽ hỏi thầy mình để chuẩn bị để trả lời cho các bạn. Đỗ Lê Thanh, bạn có thể xem cái video livestream tháng vong hồn ở trên kênh mình lưu ở trên kênh YouTube. Bạn có thể vào đó để xem, thì cũng có rất nhiều cái nói về làm sao để an toàn trong cái tháng cô hồn. Ok. Bây giờ có lẽ là chúng ta nên dừng thôi. Dừng cái luồng livestream này để hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, 22 giờ ngày mai. Ok. Có vấn đề gì các bạn cứ inbox vào fanpage, mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Ở bên bên YouTube, các bạn thấy mình vừa cấm một cái nick là giải thể cái gì gì đó. Mình vừa cấm cái nick đó xong. Mình rất tôn trọng những cái quan niệm về chính trị, thể chế, tôn giáo của mỗi người. Tuy nhiên là trong cái luồng livestream của mình thì mình không cho phép chúng ta nói đến chính trị ở đây. Thế cho nên là những cái nick đó thì chị Ngọc đang online ở đầu bên đó, đúng không ạ? Chị Ngọc giúp em tất cả những ai nói về thể chế chính trị trong cái luồng livestream của em, thì chị Ngọc làm ơn cấm luôn người đó cho em, giúp em ạ. Chúng ta có thể nói về tâm linh, về tôn giáo, thậm chí nói về văn hóa, nhưng về chính trị thì không. Em không đồng ý cho bất kỳ ai nói về chính trị ở trong cái luồng livestream của em. Còn tất nhiên cái việc các bạn tin tưởng vào chế độ nào, thể chế nào, đó là việc của các bạn, mình cũng rất tôn trọng. Nhưng ở trong luồng livestream của mình thì không nói đến chính trị. Các bạn hết sức thông cảm. Ok, xin chúc 500 anh chị em của YouTube ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.